Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 149 chương 1479 nhất chiến kinh thiên hạ Đông Bản Tôn. Đông Bản Tôn. Hôm nay, rốt cuộc xưng Bản Tôn, vì thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Trung Hoàng. Nam Yêu. Tây Bồ Tát. Có thể địch Dương Vũ sao, thật rất khó nói. Bởi vì Vương Đằng chết tại Dương Vũ thu nha. Hơn nữa là bị nghiền ép. Như là không thể đủ lấy đại cảnh giới siêu việt Dương Vũ. Chỉ sợ cùng cảnh nhất chiến. Không ai có thể là Dương Vũ đối thủ. Giao trì thánh tử ngươi. Ngươi đáng chết a, cũng dám giết tộc ta hai vị nghịch thiên thiên kiêu Vương Đằng chết rồi. Hỗn chứng giao trì thánh tử. Ngươi muốn trả giá đắt mà tại lúc này. Vương gia người rốt cuộc sôi trào là đến. Mỗi một cách đại năng đều sắc mặt sát cơ sôi trào nhìn về phía Dương Vũ. Vương Đằng, Vương Trùng, hắn Vương gia hai đầu long, vậy mà đều chết đây đối với hắn Vương gia tới nói chính là đả kích chí mạng. Một cái có hy vọng trùng kích đại đế Vương Đằng, chấn áp cả đời vô địch tuổi trẻ hậu bối chết tại Dương Vũ trong tay, có thể nói là làm Vương gia nguyên khí đại thương. Vương gia đã làm qua một lần ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, chớ có bức ta giao trì xuất thủ, nhưng là Vương gia những cái này đại năng vẫn không có thể nhảy nhót đứng lên. Một cỗ vô địch uy thế liền cuốn tới. Trực tiếp trấn áp hướng về phía vương gia mọi người. Tư giữa không trung, một vị bà lão buông xuống. Này cổ khí thế khủng bố chính là bản nguyên từ vị lão ẩu này. Mà người tới. Chính là giao trì thánh nhân Vương Đường tuổi lão thánh chủ, cái này một vị trước mắt phiến đại địa này phía trên. Duy nhất có thể hành tẩu tại đại địa phía trên. Chấn áp hết thảy thánh nhân vương. Vương ra người trong nháy mắt xì hơi. Một cái thánh nhân vương. Rất nhiều thánh địa liên thủ có lẽ có thể chấn nhiếp. Nhưng chỉ dựa vào cho bọn hắn mượn vương ra. Vẫn còn thiếu rất nhiều. Bởi vì. Hắn vương ra ngoại trừ Vương Đằng cái này cái chí tôn trẻ tuổi uy danh hiển hách. Bọn họ tự thân cũng không tính là gì. Mặc dù là hoang cổ thế gia, nhưng là còn kém rất rất xa đông hoang này hai cái, không có nhưng từng sinh ra đại đế. Giờ phút này, đường tuổi lão thánh chủ trực tiếp buông xuống trấn áp vương gia nào dám nói một chữ không? Căn bản liền đây không phải giao trì thánh địa. Dương Vũ cùng đường tuổi lão thánh chủ lên tiếng chào. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Một lần nữa về tới giao trì thánh địa chư đệ tử khai mở động phủ sơn mạch bên trong. Chờ có thể cùng lạc thấm thắng. Đem cái này cho bọn hắn. Về sau nếu là có người dám lấy đại cảnh giới bức bách. Đến cướp đoạt các ngươi cực đạo đế binh phôi thai. Vô luận là ai. Trực tiếp nói cho ta biết. Dương Vũ mở miệng đối giao trì thánh nữ bọn người căn dặn một tiếng. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Dương Vũ ý tứ rất rõ ràng. Ai dám lấy thế đè người. Hoặc là lấy lớn hiếp nhỏ. Vô luận là ai. Dương Vũ đều sẽ không bỏ qua. Hạ chàng. Chắc chắn sẽ không so Vương Đằng cùng Vương Trùng tốt kỳ sĩ Phủ Phong ba. Tới quá nhanh. Một số người thậm chí đều còn không có nghe nói. Liền khác cái kia kinh thiên động địa kết quả trùng kích sau đó. Bắc đế Vương Đằng. Cái này không ai bị nổi vô địch giả. Vừa xuất thế không bao lâu tồn tại. Bị Đông Bản Tôn chém ngưu bức. Nổ banh trời Diệp Phàm. Bàng Bác. Đại Hắc Cầu. Lý Hắc Thủy bọn người tập hợp một chỗ lúc uống rượu. Nghe được Lý Hắc Thủy bọn người giảng thuật cái này tin tức động trời. Bàng Bác trực tiếp giơ ngón tay cách lên. Gương mặt vẻ chấn động. Dương Vũ tuyệt đối là không biết thời đại nào lão yêu quái, chân long kỳ lân, phượng hoàng. Nhiều như vậy trong truyền thuyết tiên giới vô địch sinh linh. Hắn vậy mà toàn bộ nắm giữ truyền thừa. Chém Vương Đằng. Không kỳ quái. Diệp Phàm mở miệng, nhưng là bình tĩnh rất nhiều. Thế hệ tuổi trẻ. Muốn hắn Diệp Phàm chọn một tối cường giả. Hắn không sẽ chọn Trung Hoàng. Cũng sẽ không tuyển Nam Yêu. Bắc đế sẽ chỉ đề cử Dương Vũ bởi vì những người khác hắn đều có lòng tin nhất chiến mà Dương Vũ. Nói thật, cho dù là cùng cảnh, Diệp Phàm cũng tuyệt đối với mình có chút treo. Dương Vũ nắm giữ bí thuật, tự thân mạnh đại tín niệm đều làm Diệp Phàm có chút rụt rè. Giao Trì Thánh Tử mới là một cách vô địch chân chính người. Bởi vì Diệp Phàm có một loại cảm giác mãnh liệt. Trên phiến đại địa này toàn bộ sinh linh đều bởi vì truy tìm đại đế chi cảnh mà tranh phong. Vì này như có như không tiên mà mưu tính hết thảy thời điểm. Dương Vũ thật biểu hiện có chút không quan tâm. Thậm chí, Diệp Phàm cảm giác Dương Vũ nhìn có chút không lên đại đế cùng cái gọi là tiên. Đương nhiên trên thực tế tự nhiên cũng là như thế. Toàn bộ bắt đầu. Không ngừng Diệp Phàm bọn người ở tại thảo luận. Các đại thánh địa. Bất Hủ Hoàng Triều. Chư Tử Mách Giáo các loại. Đều nghị luận ầm ĩ. Bây giờ Dương Vũ. Uy thế quá mạnh. Chỉ sợ tại tiên thai tầng 2 đất vô địch trảm đảo vương giả không ra. Khủng bố không ai có thể địch nổi đông bản tôn Dương Vũ. Bất quá. Tại toàn bộ Trung Châu. Đông Hoang đều bởi vì Dương Vũ chiến tích mà sôi trào thời điểm. Dương Vũ lại trở về Giao Trì Thánh Địa. Lần nữa tiến nhập bế quan thời gian. Bây giờ, hắn không có xuất quan cần thiết. Hoang tưởng cấp long tủy đủ để cho Dương Vũ tu hành đến điên phong cảnh giới. Cho nên, nếu không có có cần phải, Dương Vũ thật không cần thiết xuất quan. Sau này tuế nguyệt, Dương Vũ nhất định phải càng mạnh càng tốt, bởi vì Thái Cổ Vương tộc cường giả rất rất nhiều. Giao Trì cầm có đồ vật quá nhiều. Những cái này Thái Cổ Vương tộc không có ý đồ với Giao Trì, gần như không có khả năng, cho nên Dương Vũ nhất định phải nhanh mạnh lên. Không phải vậy, không nói thủ hộ Giao Trì, chính mình cũng không nhất định có thể sống sót. Hắn quá mức sáng chói cùng vô địch. Sau này tuyệt đối là Thái Cổ Vương tộc cái đinh trong mắt. Tương lai Thái Cổ Vương tộc đối với hắn chỉ sợ chỉ có một cái thái độ tất trừ chi. Cứ như vậy, thời gian lại một lần bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Toàn bộ bắt đầu phía trên. Cũng không có cái gì đại phong ba lại xuất hiện. Thẳng đến Diệp Phàm tức sắp rời đi bắt đầu thời gian rầm rầm một ngày này. Hoang cổ cấm địa giữa sườn núi. 9 đầu xác rồng khổng lồ hiện lên. Phát ra một mảnh ô quang. Xích sắt rung động. Đem quan tài đồng kéo lên. Bay về phía 9 ta thánh sơn chi đỉnh. Oanh, 9 con rồng kéo hòm quan tài. Xuất hiện tại ngụm kia từ 9 tòa thánh sơn làm thành đen nhánh đại uyên bên trên. Đang nằm trong hư không. Đột nhiên có một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức toàn từ phía dưới vực sâu vọt ra. Như nhân tộc đại đế đang thức tỉnh. Hoang cổ dưới vực sâu có cái gì ra đến rồi cũng không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi. Gặp được một bức kinh người hình ảnh. Hoang cổ cấm địa. Yên lặng hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm. Ngày thường lặng ngắt như tờ. Vạn lại câu tính. Căn bản không có một tia âm thanh. Không sai ngày hôm nay. Một loại hồng chấn động lớn xuyên thấu mà ra. Như một tôn thần đang thức tỉnh. Nhượng vạn mộc run rẩy. Nhượng dãy núi run run. Ngoài giới. Hoang cổ cấm địa biên giới. Diệp Phàm bọn người có thể rõ ràng cảm ứng được. Sau chạy đến người cũng không nhìn được sợ hãi. Bị áp chế rơi xuống khỏi trời cao. Cấm địa chỗ sâu. Dưới vực sâu vô tận. Hoàn toàn chính xác có cái gì muốn xuất đến. Vừa rồi đã lộ ra bộ phận. Nhưng lại chìm vào xuống dưới. Không ít người đều từng nhìn thoáng qua. Có cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Tu thành thiên nhãn. Lấy vô thượng đại pháp lực tướng nhìn thấy cảnh tượng lạc ấm trong hư không. Tất cả mọi người có thể thấy. 9 đầu xác rồng khổng lồ. Toàn thân ô quang lấp lóe. Lân phiến rét lạnh dày đặc. Như cửu đạo trường thành bằng sắt thép một dạng. Lôi kéo một thanh cực lớn quan tài đồng. Lặng lặng treo ở phía trên vực sâu hoang cổ. Đây là Diệp Phàm rời đi tín hiệu. Cũng là bắt đầu phía trên. Thái Cổ Vương tộc tướng sắp xuất thế kèn lệnh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 149 chương 1480 Thái Cổ Vương tộc sắp xuất thế hoang cổ cấm địa. 9 con rồng kéo hòm quan tài. Tế đàn 5 màu lại hiện ra. Như là đã từng Dương Vũ bọn người từ địa cầu buông xuống bây giờ bắt đầu. Ba động khủng bố. Bao phủ toàn bộ hoang cổ cấm địa. Tại Diệp Phàm leo lên cửu long đến lội. Chuẩn bị đi xa thời điểm. Dương Vũ cũng từ Giao Trì Thánh Địa xuất quan. Xuất hiện ở hoang cổ cấm địa bên ngoài. tuyệt diện thiếu nữ liền đi theo Dương Vũ bên cạnh. Đông hoang cổ cấm địa chỗ sâu, 9 con rồng kéo hòm quan tài cùng một chỗ lấp lóe. Tòa kia tế đàn 5 màu phù văn cấu xây xong một cách mơ hồ bát quái, tuy nhiên không rõ rệt, nhưng lại muốn xuyên qua hư không. Diệp Phàm, Bàng Bác âm thanh run rẩy, rất lợi hại không bình tĩnh. Đánh đi, chúng ta muốn làm liều một phen. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Tiểu Diệp tử, ngươi muốn đi đâu? Cơ Tử Nguyệt lo lắng, nhìn không được tiến lên hỏi, một đôi mắt to lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Phàm nói không ra lời. Lá cây, ta phát hiện giống như thích ứng cuộc sống như vậy, đột nhiên rời đi, lại có chút nỗi buồn. Bàng Bác chần chờ. Không có thời gian, ngươi nhanh làm quyết định, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, Diệp Phàm lo lắng nói. Không đi, Bàng Bác đột nhiên hạ quyết tâm. Nói. Nhưng ta về sau nhất định sẽ trở về. Đã không sai, cái thế giới này có con đường như vậy. Ta tin tưởng tu hành đến cuối cùng, nhất định có thể hoành độ tinh không. Đến lúc đó ta hồi về nhà. Diệp Phàm không nghĩ tới hắn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng cũng không có miễn cưỡng hắn. Lá cây, ngươi sau khi trở về nỗ lực tu luyện, ta ở chỗ này cũng đem phấn khởi. Chúng ta cộng đồng nỗ lực, đến lúc đó tranh thủ nhượng hai địa phương quán thông đứng lên. Ta tin tưởng chỉ cần tu vi đủ cường đại, nhất định có thể hoành độ tinh vực. Bàng Bác nói đến đây một hồi, nói đến khi đó Tử Nguyệt cùng nơ y e b nơ y e b đều có thể đi xem ngươi. Tốt a, Diệp Phàm tuân theo quyết định của hắn. Ngoài ra chính hắn cũng không có nắm chắc, không muốn Bàng Bác cùng hắn cùng một chỗ liều chết vượt qua. Bởi vì người nào cũng không biết con đường phía trước như thế nào. Lần này hắn cho dù mạo hiểm, cũng không nhất định có thể trở về. Chỉ là muốn làm liều một phen mà thôi. Diệp Phàm xoay người lại, nhìn về phía rất nhiều cố nhân, trong lòng cũng là tràn đầy tiếc nuối. Dù sao ở cái thế giới này sinh sống 10 năm, đột nhiên muốn ly khai, vô cùng thất lạc. Ngươi hẳn phải biết, hắn không phải người kia hoang cổ cấm địa. Dương Vũ nhìn về phía mục đích, đản đản mở miệng nói đến. Tuyệt diện thiếu nữ không có nói tiếp, cũng không có hỏi thăm Dương Vũ vì cái gì biết những chuyện này. Đánh đi. Dương Vũ lắc đầu, hắn hôm nay chạy đến hoang cổ cấm địa chính là vì nhìn một chút. 9 con rồng kéo hòm quan tài lên đường, Dương Vũ cũng không có cùng nhau rời đi. Nghĩ đến, hắn đối với bến bờ vũ trụ cái kia địa cầu cũng không có trên đài quy trúc cảm. Dương Vũ đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền rời đi hoang cổ cấm địa, một lần nữa về tới giao trì thánh địa bên trong. Diệp Phàm rời đi đối với Dương Vũ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn cùng Diệp Phàm quan hệ tính toán là bằng hữu, nhưng cũng không có Bàng Bác như vậy quen thuộc. Cho nên trở lại giao trì thánh địa về sau, Dương Vũ liền lần nữa lâm vào chính mình bế quan bên trong, cũng không có lại đi quản chú ý bắt đầu phía trên phát sinh sự tình. Năm ba về sau, Bắc vực Thái Sơ cổ khoáng trước, tại một ngày nào đó, nơi này đột nhiên xếp đặt buổi tiệc, có từng vị thái cổ sinh vật xuất hiện, trong đó tồn tại đều là tản mát ra khí tức kinh khủng. Qua ít ngày, chính là chúng ta thái cổ vương tộc lúc xuất thí. Các vị không biết chuẩn bị kỹ càng hay không, tại cái này chút thái cổ sinh vật trong có một cái tử phát sinh linh mở miệng, khí tức khiếp người. Tự nhiên chuẩn bị xong, bây giờ cái này vốn là chủ của chúng ta làm thịt thổ địa, bây giờ lại bị một đám đã từng con kiến hôi chiếm lấy rồi. Đương nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng đoạt lại. Lại có một cái thái cổ sinh linh sùi cười ra tiếng, đều là nhìn về phía Dương Vũ, thần sắc hờ hứng. Bất quá, bây giờ chúng ta thái cổ vương tộc xuất thí, có một số việc, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Tỉ như, nhượng một số người biết rõ nói chúng ta thái cổ vương tộc cường đại. Lại có một vị thái cổ sinh vật mở miệng, nhìn về phía một đám thái cổ sinh vật, con người bên trong lóe ra lạnh lẽo hào quang. Có một số việc, hoàn toàn chính xác khá là phiền toái. Tỷ như bây giờ chúng ta Thái Cổ Vương tộc chỗ thổ địa phía trên liền tồn tại một cách đạo thống. Bây giờ tại hiện tại trong nhân tộc thế nhưng là rất cường thế, có một cái Thái Cổ Vương tộc mở miệng, ngữ khí cũng tràn đầy lạnh lẽo. Tộc ta một cái thiếu chủ, một cái nhân tộc hảo hữu, từng chiếm được cổ hoàng cấp truyền thừa khác, tuyệt đối là sánh vai cổ hoàng con nối dõi nhân tộc thiên kiêu. Bây giờ thế nhưng là cũng chết tại cái này đạo thống bên trong. Lại là một đầu Thái Cổ sinh linh mở miệng, ngữ khí mười phần lạnh lẽo, đồng thời tính nhắm vào cực mạnh. Giao trì thánh địa sao? Bốn phía Thái Cổ Vương tộc sinh linh cũng tất cả đều đáp lại một tiếng, nắm chắc trong lòng. Thái Cổ Vương tộc xuất thí, cần lập uy. Ta nhìn cái này giao trì thánh địa cũng không tệ, đến từ Nguyên Thủy Hồ Thái Cổ sinh linh mở miệng, sắc mặt đạm mạc. Ta nhìn dạng này rất tốt. Còn lại Thái Cổ sinh linh đều là gật đầu đồng ý, cũng tán thành đề nghị này. Bọn họ giống như không hẹn mà cùng, sự tình trước thương lượng xong, đều là thần sắc cực kỳ lạnh lẽo, muốn đối diện giao trì thánh địa. Bây giờ giao trì thánh địa bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt, đến lúc đó nên phân chia như thế nào? Bất quá những cái này Thái Cổ Vương tộc mở miệng, tại lúc này cũng bại lộ bọn họ như vậy không hẹn mà cùng mục đích. Tám cái cực đạo đế binh phôi thai, còn có một cái phảng phất vô thượng bí thuật bảo tàng giao trì thánh tử. Thái Cổ Vương tộc thật trong lòng hỏa nhiệt. Mục đích của bọn hắn có thể không phải là vì xuất thế mà đừng uy. Mục đích thực sự chính là qua tranh đoạt giao trì thánh địa hy chân cùng trọng bảo. Ta Hỏa Lân Đồng cần muốn cái kia kỳ lân ấm. Hỏa Lân Đồng Thái Cổ Vương tộc mở miệng, gọn gàng dứt khoát mở miệng, ngữ khí mười phần khẳng định. Ta Huyết Hoàng Sơn cần muốn cái kia thất thải thần hoàng. Món binh khí này tuyệt đối là tộc ta hoàng tử hoàng hư đường thích hợp nhất trọng bảo. Đương nhiên giao trì thánh địa cái kia tên là Phượng Vũ, sở hữu phượng hoàng huyết mạch nữ tử, cũng phải quy ta Huyết Hoàng Sơn. Nguyên Thủy Hồ cần muốn cái kia âm dương thần tiền, cũng có thể linh tộc ta thiếu chủ đạt được lột xác kinh người, trở nên càng mạnh. Nguyên Thủy Hồ người cũng mở miệng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Vạn Long Xào tùy tiện thứ nào đều được, nhưng là giao trì thánh tử nắm giữ cái kia chân long truyền thừa, quy ta Vạn Long Xào. Vạn Long Xào Thái Cổ sinh linh cũng mở miệng, thần sắc bình tĩnh nói, về phần còn lại, còn lại các tộc mỗi người dựa vào vận khí cùng thực lực. Thái Cổ Vương tộc cũng là có mạnh có yếu, không có từng sinh ra Thái Cổ Hoàng Thái Cổ tộc, cũng không có bọn họ mấy cái này Thái Cổ Vương tộc đồng dạng nói thẳng muốn phân phối gì gì đó ngữ quyền. Thái Cổ tộc từ xưa giờ đã như vậy, đến lúc đó hết thảy nhìn thực lực cùng vận khí, còn lại Thái Cổ tộc cũng không cảm thấy không công bằng, đều lộ ra băng lãnh mà nụ cười tàn nhẫn, cười lạnh. Đã như vậy, đợi các tộc đều xuất thí, sở hữu Thái Cổ tổ vương cùng mấy vị thánh nhân vương thức tỉnh về sau, liền cùng nhau qua giao trì thánh địa đi một chuyến. Đi Nguyên Thủy Hồ, Vạn Long Xào, Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Đồng các loại Thái Cổ vương tộc mở miệng, ngữ khí dày đặc mà tham lam vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 149 chương 1481 giao trì đại nguy cơ bắt đầu. Khoảng cách Diệp Phàm rời đi thời gian đã qua thật lâu, khoảng cách Thái Cổ vương tộc tại Thái Sơ cổ khoáng lúc mật đàm cũng đã qua hơn 10 ngày. Rốt cuộc Thái Cổ vương tộc xuất thí bắt đầu, mà cái này cái thứ nhất chính là Nguyên Thủy Hồ Thái Cổ vương tộc xuất thí. Cùng ngày, Thái Cổ tổ vương khí tức phóng lên tận trời, ở trong đó này cổ thánh người khí tức khủng bố chấn hám nhân tâm, đơn giản kinh hãi thế tục. Một ngày này, Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh các loại mỗi một cách đạo thống cùng nhân tộc tồn tại đều là trong lòng chấn động, vô cùng ngưng trọng. Thái Cổ vương tộc xảy ra chuyện, bây giờ vẻn vẹn một cách Nguyên Thủy Hồ liền có tiếp cận 10 đạo thánh nhân cấp bậc Thái Cổ tổ vương khí tức, mà nhân tộc bây giờ biết được bất quá 3 tôn thánh nhân, mà lại đều là ở ẩn không ra, thậm chí Lão Phong Tử đều đã không biết đi nơi nào. Cho nên, Nguyên Thủy Hồ Thái Cổ Vương tộc xuất thế đối với nhân tộc tới nói không khác một cái kinh thiên tin dữ. Mà tại Nguyên Thủy Hồ xuất thế không có đi qua bao nhiêu ngày, Đông Hoang Bắc Vực bên trong lần nữa có một cái Thái Cổ Vương tộc xuất thế, Hỏa Lân Động cũng xuất thế. Thái Cổ Tổ Vương Thánh Nhân cấp bậc khí tức vô cùng khủng bố, lần nữa bao phủ điên cuồng, chấn nhiếp phiến đại địa này. Mà xuất thế không vẹn vẹn chỉ có một cái Hỏa Lân Động, sau đó trong vòng một tháng, Huyết Hoàng Sơn, Thần Tàm Lĩnh, Vạn Long Xào, Thần Linh Tốc, Hoàng Kim Tộc các loại, mỗi một cái Thái Cổ Vương tộc xuất thí, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có Thái Cổ Tổ Vương khí tức cuồn cuộn mà ra. Lấy loại này thánh nhân cấp bậc uy thế, tuyên cáo bọn họ Thái Cổ Vương tộc cường thế trở về Thái Cổ Vương tộc xuất thí. Toàn bộ bắt đầu chi trong nháy mắt lâm vào phong phong vân hảo đáng bên trong. Nhân tộc người người cảm thấy bất an, bởi vì Thái Cổ Vương tộc uy thế quá mạnh, đơn giản ép bọn họ không thở nổi. Mà những cái kia không có từng sinh ra cổ chi đại đế đạo thống càng là thần sắc nghiêm túc, vô cùng lo lắng. Bọn họ nổi tỉnh thật không đủ mạnh, nếu là trực diện Thái Cổ Vương tộc, chỉ sợ thật không địch lại, hội lật úp tại Thái Cổ Vương tộc trong tay. Nhưng là tại cái này chút đạo thống cùng thánh địa cảm thấy bất an thời điểm, Thái Cổ Vương tộc lại xuất thế lần nữa. Về sau không có đi qua thời gian một tháng, liền bắt đầu hành động. Một ngày này, Thái Cổ Vương tộc bên trong, sở hữu Thái Cổ Vương tộc bên trong đều có Thái Cổ Tổ Vương xuất thí. Mà tại cách này kỵ hành, Tiên Tam Trảm Đạo Vương giả càng là vô số kể. Trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện ở Bắc Vực đại địa phía trên. Thái Cổ Vương tộc đây là muốn làm gì? Vì sao mới vừa vặn xuất thế liền đi ra nhiều như vậy Thái Cổ Tổ Vương? Tiên Tam Trảm Đạo Vương giả như là không cần tiền, đi tới không dưới trăm vị. Thái Cổ Vương tộc đến tột cùng muốn làm gì? Thái Cổ Vương tộc vốn là tại Bắc Vực bên trong, bây giờ xuất thế tại Bắc Vực phía trên vô thượng đạo thống chỉ có một cái Giao Trì Thánh Địa. Theo ta thấy, Thái Cổ Vương tộc đây chính là muốn đi lập uy, muốn tiêu diệt một cái thánh địa, chấn nhiếp ta nhân tộc Đông Hoang. Tất cả nhân tộc cũng bắt đầu sôi trào lên, trong lòng chấn động không gì sánh nổi cùng kinh hãi. Quả nhiên, một ngày sau đó, một cái kinh thiên tin tức truyền ra Giao Trì, bị Thái Cổ Vương tộc Thái Cổ Tổ Vương cho vây quanh, không xuống 20 vị Thái Cổ Tổ Vương buông xuống, trực tiếp buông xuống tại Giao Trì Thánh Địa bên ngoài. Ha ha ha, tốt, hắn Giao Trì Thánh Tử không phải phách lối à? Ta nhìn hắn bây giờ còn thế nào phách lối xuống dưới Bắc Nguyên Vương ra bên trong. Tất cả mọi người cười to lên, hận không thể hiện tại liền xếp đặt buổi tiệc chúc mừng Giao Trì Thánh Địa bị tiêu diệt. Hừ, Giao Trì Thánh Địa vốn là một cách ở ẩn không ra, để cho nhất người thân cận đạo thống, cho dù là Thái Cổ Vương tộc đoán chừng đều sẽ thân cận. Thế nhưng là bây giờ đều bị một cách Đông Bản Tôn cho mang thành bây giờ bộ dáng này, nên Âm Dương Giáo, Đại Diễn Thánh Địa các loại những cái kia cùng Dương Vũ sầu oán niệm cực sâu Thánh Địa cùng Đại Giáo giờ phút này đều sôi trào, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Nên nhượng một cái Thánh Nhân xuất thí, qua Giao Trì Thánh Địa đi một chuyến. Giao Trì Thánh Địa lập út đã thành tất nhiên, chỗ tốt không có khả năng chỉ cấp Thái Cổ Vương tục. Mà giờ khắc này, một số sở hữu cực đạo đế binh, tồn tại cường đại nội tình Thánh Địa, thần triều đều là trong lòng bắt đầu chuyển động, giác tỉnh thức tỉnh một bộ phận nội tình. Qua chia cắt Giao Trì Thánh Địa cái này hưng thỉnh 20 mấy vạn niên bánh trái thơm ngon như là Cửu Gia, Khương Gia, Diêu Quang Thánh Địa, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Lê Thần Triều, Cổ Hoa Thần Triều các loại, đều có viễn cổ thánh nhân xuất thí. Nắm lấy cực đạo đế binh cực kỳ bí ẩn từ hoang cổ đạo thống bên trong rời đi, về phần trợ giúp Giao Trì Thánh Địa cùng nhau đối kháng Thái Cổ Vương tục, Đối với bọn hắn tới nói đơn giản cũng là nói đùa, giao trì thánh tử bây giờ hạng gì uy thế cùng cường đại, giao trì thánh địa lần trước chọn đồ đại điển tuyển nhận một nhóm kia đệ tử đều đến cỡ nào nhịp thiên cùng cường đại, giao trì thánh địa nắm giữ cực đạo đế binh cùng cực đạo đế binh phôi thai số lượng. Đạt tới loại nào làm cho người không dám tin tầng thứ đây hết thảy. Đối với các đại thánh địa tới nói, đều là bọn họ căn bản sẽ không trợ giúp giao trì thánh địa nguyên nhân. Bởi vì giao trì thánh địa bây giờ quá mạnh, cường đại đến cùng một cái thái cổ vương tộc không có gì khác biệt, nhìn ép bây giờ nhân tộc bất kỳ một cách nào đạo thống. Mà lại giao trì thánh địa uy thế quá mạnh, mạnh đến làm bọn hắn cảm thấy một thế này căn cứ chính xác đạo giả chỉ sợ không có gì số, cho nên bây giờ thái cổ vương tộc muốn bị tiêu diệt giao trì thánh địa, bọn họ tự nhiên vui thấy kỳ thành, trong lòng cao hứng còn không kịp. Huống chi 20 vị thái cổ tổ vương buông xuống, cái nào đạo thống dám đi trợ giúp, trừ phi nội tình đều xuất hiện, không phải vậy đi cũng là chịu chết. Cho nên nhìn lấy giao trì bị tiêu diệt cũng là bây giờ lựa chọn tốt nhất, không có còn lại lựa chọn. Bất quá giao trì thánh địa hiển nhiên cũng không có nghĩ qua sẽ có người đến đây trợ giúp. Giờ phút này, giao trì thánh địa bên trong, các đệ tử đều khoảng cách cùng một chỗ, tại đường tuổi lão thánh chủ che chở phía dưới, mỗi người đều thần sắc nghiêm túc cùng ngưng trọng, lộ ra chịu chết chi sắc. Nhưng là bây giờ, toàn bộ giao trì thánh địa bên trong, đều bị từng sợi ánh sáng ấm ánh huy cho bao vây lại. Tây Hoàng Tháp tại thần phục, rơi xuống từng sợi sáng chói ánh sáng, đem giao trì thánh địa cho che chở ở trong đó. Mà bây giờ giao trì thánh địa bên ngoài, đối mặt này 20 vị thái cổ tổ vương, gần bách vương tộc vương giả người cũng chỉ có một cái. Giờ phút này, tại giao trì thánh địa bên ngoài đại địa phía trên, giờ phút này chỉ có một thân ảnh đứng ở đó, trong tay nắm lấy một bộ cung tiễn, một người hơi cong, liền như thế lặng lặng đứng tại thái cổ vương tộc trước đó. Sát ý lăng tiêu tại cái thân ảnh này sau lưng, bị Tây Hoàng Tháp bao phủ, giao trì thánh địa bên trong không có có bất cứ người nào đi tới. Cho dù là đường tuổi lão thánh chủ giờ phút này cũng không có xuất hiện. Tại giao trì thánh địa bên trong thôi động Tây Hoàng Tháp, bảo hộ toàn bộ giao trì thánh địa. Mà tại lúc này, tại cái này chút thái cổ tổ vương, vương tộc vương giả trước người thân ảnh cũng bất quá mới tiếp cận 20 tuổi bộ dáng. Người này không phải ly biệt người, chính là đông bản tôn giao trì thánh tử Dương Vũ. Giờ phút này giao trì thánh địa đối mặt sở hữu thái cổ vương tộc buông xuống, người xuất hiện chỉ có Dương Vũ, cũng chỉ có thể đủ là Dương Vũ. Bởi vì đối mặt sở hữu thái cổ vương tộc tập sát mà đến giao trì thánh địa, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Cho nên tất cả biến số duy có một người, Dương Vũ. Giờ phút này Dương Vũ một người hơi cong, sát ý lăng tiêu đứng ở giao trì thánh địa trước, ngạo thị sở hữu thái cổ vương tộc vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 149 chương 1482 chạm một sợi phát. Chính là vương giả, ngươi chính là giao trì thánh tử. Giao trì thánh địa phía trên 20 vị thái cổ tổ vương dẫn đầu mà đứng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi đều là tràn đầy băng lãnh cùng tham lam quang huy. Các ngươi đến giao trì thánh địa có chuyện gì sao? Dương Vũ nhìn lấy những cái này thái cổ vương tộc, mắt cực kỳ băng lãnh cùng lạnh lẽo. À, một cái nhân tộc thánh địa vậy mà chán nản cho tới bây giờ chỉ có thể có một tên tiểu bối đi ra đối địch sao? Hỏa Lân Đồng thái cổ vương tộc mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi mười phần châm trọng. Một cách nhân tộc thánh địa, bây giờ phiến đại địa này phía trên cường đại nhất đạo thống, vậy mà chỉ có một cách còn không có tiên tam trảm đạo tiểu bối dám đi ra đánh một trận sao? Huyết Hoàng Sơn thái cổ tổ vương cũng là sùi cười ra tiếng, tràn đầy khinh thường. Giao trì thánh địa không chết có nhất tôn thánh nhân vương sao? Để cho nàng đi ra, chỉ có cấp số này cường giả mới có tư cách đánh với chúng ta một trận. Nguyên Thủy Hồ thái cổ tổ vương lạnh hừ một tiếng, cực kỳ băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ, con ngươi bên trong sát cơ sôi trào. Giao Trì Thánh Địa đệ tử cũng không phải là không dám đi ra đánh một trận, mà chính là không cần thiết. Đối mặt các ngươi bọn này một đám ô hợp, một mình ta là đủ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Sở Hữu Thái Cổ Tổ Vương, lạnh lùng đáp lại một tiếng, đồng dạng tràn đầy khinh thường cùng khinh thị. Một cách bất quá tiên đài tầng 2 tiểu bối mà thôi, cũng dám nói ra phách lối như vậy. Nhìn về phía Dương Vũ, Thái Cổ Tổ Vương nhất thời lạnh lùng đứng lên, ngữ khí băng hàn nói: có phải hay không phách lối, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Dương Vũ nhìn lấy một đám Thái Cổ Tổ Vương, đạm mạc mở miệng: Giao Trì Thánh Tử, không cần lại nơi này nói những cái này khoác lác. Hôm nay Giao Trì nguy cơ, không tránh thoát. Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương mở miệng lần nữa, con ngươi băng lãnh. Vì sao muốn tránh? Dương Vũ nhìn về phía vị này Thái Cổ Tổ Vương, cười lạnh một tiếng quát hỏi: hừ, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương sắc mặt âm trầm: cái này Giao Trì Thánh Tử khó chơi, phách lối đến không biên giới. Đối mặt bọn hắn nhiều như vậy Thái Cổ Tổ Vương cùng vương tộc vương giả, lại còn một mực nói khoác mà không biết ngượng. Giao Trì Thánh Tử, hôm nay Giao Trì cũng không phải là không có ta nhanh một tơ một hào sinh cơ, ta Hỏa Lân Đồng có thể không xuất thủ. Hỏa Lân Đồng Thái Cổ Tổ Vương mở miệng, thần sắc hờ hứng mở miệng: ta cũng xin khuyên một câu, hôm nay muốn xuất thủ đạo thống nghĩ rõ ràng. Một số thời khắc, có một số việc, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Thái Cổ Tổ Vương, con ngươi vô cùng băng lãnh. Nhìn về phía Sở Hữu Thái Cổ Tổ Vương, vẫn không có chịu thua ý tứ: Giao Trì Thánh Tử, đây cũng không phải là tại cùng ngươi Giao Trì Thánh Địa nói chuyện với nhau, mà là tại bố thí cho các ngươi Giao Trì Thánh Địa thời cơ, bố thí cho các ngươi Giao Trì Thánh Địa một sợi sinh cơ. Nguyên Thủy Hồ Thái Cổ Tổ Vương lạnh lùng mở miệng, thần sắc ngạo nghễ, cao cao tại thượng: xùy, các ngươi bố thí ta Giao Trì Thánh Địa, ngươi cảm thấy chúng ta cần sao? Dương Vũ nhất thời châm chọc cười một tiếng: những cái này Thái Cổ Tổ Vương cũng quá cao cao tại thượng cùng ngạo nghễ. Dương Vũ, cho ngươi Giao Trì một cái cơ hội, giao ra Thất Thải Thần Hoàng Lô, đưa ngươi Giao Trì Thánh Địa cái kia tên là Phượng Vũ nữ đệ tử đưa cho ta Huyết Hoàng Sơn trở thành cổ hoàng tử thê tử. Không phải vậy, hôm nay huyết tẩy ngươi Giao Trì Thánh Địa. Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương lạnh lùng mở miệng, sắc mặt băng lãnh: ta nhớ ký ngươi Huyết Hoàng Sơn. Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo trực tiếp xác định Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương. Dương Vũ, đem cái viên kia Cực Băng Kỳ Lân ấm cho ta Hỏa Lân Đồng, có thể buông tha ngươi Giao Trì Thánh Địa. Hỏa Lân Đồng Thái Cổ Tổ Vương cũng mở miệng, đối với Giao Trì Thánh Địa Cực Băng Kỳ Lân ấm 10 phần hy vọng, muốn chiếm làm của riêng. Giao Trì Thánh Tử, ngươi Giao Trì Thánh Địa hôm nay đem những cực đạo đế binh đó phôi thai giao ra, đồng thời triệt để trình độ tại chúng ta Thái Cổ Vương tục, có lẽ hôm nay có thể miễn trừ tử kiếp. Thái Cổ Vương tục cũng không phải là thị sát hạng người, có thể buông tha ngươi Giao Trì Thánh Địa. Vạn Long Xào Thái Cổ Tổ Vương cũng lạnh mở miệng cười, thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Vạn Long Xào, đúng không? Dương Vũ nhìn về phía cái này Thái Cổ Tổ Vương cười lạnh, thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Vạn Long Xào Thái Cổ Tổ Vương đáp lại, vô cùng ngạo nghễ: lúc đầu ta còn đang suy nghĩ hôm nay người nào tới làm gà, hiện tại xem ra ngươi Vạn Long Xào quả nhiên thích hợp nhất. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, sau đó phất phất tay. Oanh, một giây sau, tại Dương Vũ thể nội, một câu hai câu khí tức kinh khủng trực tiếp bạo phát, trực tiếp vượt qua tiên đài tầng 2. Oanh, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa đều như là bạo phát ra một đạo kinh khủng như sấm rền. Đứng tại Giao Trì Thánh Địa trước, lặng lặng nhìn lấy một đám Thái Cổ Vương tộc Dương Vũ, khí tức trong người liền trong nháy mắt này bộc phát ra cái thế uy áp. Mà cỗ uy áp này, ngọn nguồn chính là Tiên Tam Trảm Đạo U Vinh Quy Quy Mơ. Vậy mà hiện tại trảm đạo rồi không? Đây là đang đột phá trảm đạo, muốn bước vào Tiên Tam Trảm Đạo, trở thành vương giả cách này giao trì thánh tử quả nhiên yêu nghiệt. Bây giờ mới tiếp cận 20 tuổi đi. Vậy mà liền đã tiên tam trảm đạo rồi, cổ hoàng niên khinh thời đại cũng không có như vậy nghịch thiên a. Giờ khắc này, những cái này thái cổ vương tộc toàn bộ đều bị Dương Vũ cho rung động đến. Kinh hãi tại Dương Vũ bây giờ cái này nghịch thiên tốc độ đột phá, nhưng mà Dương Vũ thần sắc bình tĩnh nhìn thái cổ vương tộc, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có qua độ kiếp đột phá. Bởi vì Dương Vũ vẹn vẹn đứng ở nơi đó, một thân khí tức liền đang nhanh chóng tăng vọt, bằng tốc độ kinh người tại tăng trưởng. Trở thành vương giả đoán chừng cũng liền mấy hơi thở sự tình. Thế nhưng là Dương Vũ bây giờ lại căn bản cũng không có trảm đạo tiến hành, liền như thế đứng đấy, lại có thể cảnh giới tăng vọt. Loại này kinh khủng tình cảnh, liền những thái cổ đó tổ vương nhìn lấy đều thần sắc cực kỳ chấn động. Về phần Dương Vũ, hắn vì sao muốn trảm đạo tiên tam trảm đạo? Nhất định phải trảm đạo mới có thể đột phá tiên đài ba tầng trời, trở thành trảm đạo vương giả. Không, Dương Vũ hắn là vô địch, hắn hết thảy đều là vô địch. Đây cũng là hắn nói, chỉ cần hắn vô địch liền không cần đi trảm cái gì, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông đột phá. Đây cũng là Dương Vũ cường đại, hắn hết thảy đều là vô địch, cho nên không cần trảm đạo, hắn như cũ đột phá vương giả, bước vào tiên đài ba tầng trời. Bất quá Dương Vũ cảnh giới đúng là tăng vọt, nhưng lại tại liền muốn bước vào tiên tam tới cửa một chân ngừng lại. Dương Vũ tăng lên trong nháy mắt bị phong bế, không cách nào lại tăng trưởng mảy may. Dương Vũ nhướng mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Có ý tứ gì? Ta có thể đột phá tiên đài ba tầng trời, không cần trảm đạo, vì sao không cho ta đột phá? Ông hư không rung động, từng sợi uy áp đang tràn ngập, không biết nguồn gốc từ nơi nào. Thiên địa quy tắc cùng ta có liên can gì? Ta không muốn trảm đạo, ngươi còn dám cản ta? Cẩn thận ta thiên sau thanh tẩy. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, một cố ý niệm xông lên trời, cuốn thẳng cửu thiên. Nhưng là sau một lát, Dương Vũ khẽ trao mày, giơ tay lên, tại tai của mình mở xẹp qua, từng sợi quang hoa sáng chói vô cùng. Mà tại Dương Vũ bên cạnh, một sợi tóc rơi xuống trôi hướng mặt đất. Thiên địa quy tắc, tiên tam trảm đạo mới có thể đột phá. Dương Vũ loại này đột phá, liền thiên địa đều không làm gì được, bởi vì cũng không phải là nghịch thiên mà đi. Đơn giản là Dương Vũ quá mạnh, mạnh đến tiên tam trảm đạo loại này nghịch thiên nan quan đều ngăn không được Dương Vũ. Cho nên thiên địa có cảm ứng, tùy ý trảm cái gì, làm bộ dáng đều được. Cho nên Dương Vũ chém tới chính mình một sợi tóc oanh. Một giây sau, Dương Vũ thể nổi cái thế vô địch khí tức trực tiếp bạo phát, triệt để thoát ly tiên đài tầng 2, bước vào tiên tam, trở thành một vị cái thế vương giả. Dương Vũ trước người khắp nơi sở hữu thái cổ tổ vương cùng những vương tộc đó vương giả nhìn lấy Dương Vũ, từng cái kinh hãi muốn tuyệt, con mắt trừng lớn, tràn đầy không dám tin. Tiên tam trảm đạo, bọn họ đều là muốn chết muốn sống, cơ hồ vẫn lạc đồng dạng mới xông tới. Thế nhưng là cái này giao trì thánh tử, vẹn vẹn chạm một sợi phát, liền chứng đạo vương giả vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 149 chương 1483 thái cổ tổ vương vẫn là thái cổ vương tục. Đến đây đi, hôm nay ta chém hết các ngươi. Dương Vũ không nói thêm gì. Thể nổi, này cổ tiên tam trảm đạo khí tức cũng không có dừng lại, vẫn đang kéo dài tăng trưởng. Một cái bậc thang nhỏ, hai cái bậc thang nhỏ, ba cái tiểu bậc thang. Dương Vũ liền phảng phất tại mở hắc, này cố kinh khủng chiến lực tại tăng lên, vô cùng kinh người cùng cường đại. Giao trì thánh tử, trở thành vương giả cũng không thể giải quyết cái gì. Thái cổ tổ vương hừ lạnh lên tiếng, trong lòng tuy nhiên rung động, nhưng là cũng không có chút nào lo lắng cùng sợ hãi. Cũng bất quá là một cái trảm đạo vương giả mà thôi, mạnh hơn còn có thể tại bọn họ những cái này thái cổ tổ vương cùng trên trăm vị vương tộc vương giả trước mặt lật xảy ra sóng gió gì hay sao? Các ngươi không đến, vậy liền chính ta giết. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay tiến trực tiếp dựng vào cung. Ông trong nháy mắt, tư không đều là chấn động. Dương Vũ đem hắc ám thần cung kéo thành trăng tròn, nhắm ngay một tên thái cổ vương tộc Trảm Đạo vương giả. Giao Trì thánh tử, ngươi nếu là dám ra tay, vậy các ngươi Giao Trì thánh địa liền sẽ không còn có bất luận cái gì hy vọng sống sót. Thái cổ vương tộc tướng hồi san bằng Giao Trì thánh địa vạn long xào thái cổ tổ vương quát lạnh một tiếng. Con ngươi vô cùng băng lãnh huyết tẩy Giao Trì thánh địa sau lưng. Đến từ vạn long xào Trảm Đạo vương giả cũng là theo chân nổi giận gầm lên một tiếng. Sát cơ nồng đậm. Oanh, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, tại Dương Vũ phương hướng liền có một đạo kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Sau đó tại sở hữu thái cổ tổ vương trong tầm mắt, một cái hắc ám thần tiến phút chốc mà qua. Đồng thời tại vạn long xào thái cổ tổ vương trước người, chi kia hắc ám thần tiến càng là vẽ qua hắn bên tai lướt qua, trực tiếp hướng sau người Trảm Đạo vương giả mà đi. Bành trong khoảnh khắc, cái này vạn long xào Trảm Đạo vương giả còn không có phản kháng, vừa mới đưa tay trong nháy mắt, đầu lâu của chúng nó liền trực tiếp bị oanh nát, máu tươi vẩy ra. Hắc ám thần tiến hướng về nơi xa, tại đánh chết rơi một tên thái cổ vương tộc về sau, liền trực tiếp tán đi, hóa thành từng sợi hắc ám khí cùng máu, trực tiếp về tới Dương Vũ trong tay, lần nữa ngưng tụ thành vì một con thần tiễn. Ông Dương cung cải tên. Dương Vũ một người đứng tại Giao Trì thánh địa trước, thần sắc hờ hứng nhìn lấy sở hữu thái cổ vương tộc. Oanh, một giây sau lại là một tiếng tiêu xả mà ra. Hắc ám thần tiễn uy thế quá kinh khủng, này cổ chuẩn tiên đế binh uy áp dù là chỉ thị phục tô một chút điểm cũng đã trở nên cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, hắc ám thần tiến trong chớp mắt xẹt qua Dương Vũ cùng thái cổ vương tộc rằng co hư không, chui vào huyết hoàng sơn trong đội ngũ. Sau đó, oanh một đạo tiếng nổ mạnh, hắc ám thần tiến chui vào một cái Trảm Đạo vương giả cấp thái cổ khác vương tộc thể nội, trực tiếp nổ tung. Thái cổ vương tộc lại một tên Trảm Đạo vương giả vẫn lạc. Đối mặt Dương Vũ bắn ra hắc ám thần tiến, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Giao Trì thánh tử, ngươi đang tìm cách chết, lại còn dám giết ta thái cổ vương tộc Trảm Đạo vương giả. Chán sống huyết hoàng sơn thái cổ tổ vương nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, sát cơ bốn phía, con ngươi băng lãnh tập trung vào Dương Vũ. Bất quá, hắc ám thần tiến tiếp tục tại Dương Vũ trong tay ngưng tụ. Đối mặt huyết hoàng sơn thái cổ tổ vương băng lãnh chi ngôn, Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nói: các ngươi tuyên bố muốn san bằng ta Giao Trì thánh địa, muốn đoạt ta Giao Trì thánh địa chi vật, vẫn cảm giác đến giữa chúng ta hội có quan hệ tốt gì sao? Dương Vũ thần sắc lạnh lẽo, nhìn lấy cái này thái cổ tổ vương, trong tay hắc ám thần tiến lần nữa bắn ra. Lần này nhắm chuẩn cũng không phải là Trảm Đạo vương giả, mà chính là trực tiếp khóa chặt huyết hoàng sơn thái cổ tổ vương Giao Trì thánh địa cùng ngươi thái cổ vương tộc. Chỉ có không chết không thôi. Dương Vũ nắm lấy thần cung, tay cũng không có buông xuống, vẫn là lấy kéo cung tư thế nhìn lấy huyết hoàng sơn thái cổ tổ vương. Một đôi mắt trong tràn đầy kinh khủng sát ý. Giao Trì thánh tử, phách lối cũng không phải là thực lực. Đối mặt thái cổ tổ vương, ngươi cái này Trảm Đạo vương lật không nổi sóng gió, đáng chết vẫn là sẽ chết. Huyết hoàng sơn thái cổ tổ vương lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vươn tay cầm hướng hắc ám thần tiễn. Một chưởng này bên trong phảng phất có chư thiên tinh hà ở trong đó lưu chuyển, đạo và pháp pháp tắc đang đan xen, tràn đầy kinh khủng uy năng. Chuyện này thái cổ tổ vương có thể so với nhân tộc cổ chi thánh nhân tồn tại. Oanh một giây sau, hắc ám thần tiễn bị huyết hoàng sơn thái cổ tổ vương cho sinh sinh nắm chặt, nhất trưởng tán đi hắc ám thần tiến bên trong sở hữu uy năng. Một cái vương giả bắn ra một tiến, vậy mà để cho ta chảy máu. Ngươi cái này cực đạo đế binh quả nhiên thần dị. Ta huyết hoàng sơn muốn huyết hoàng sơn thái cổ tổ vương lạnh giọng mở miệng, nắm vuốt hắc ám thần tiến tay đang chảy máu. Nhưng là nhìn về phía cầm trong tay hắc ám thần tiến, Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương khóe miệng nổi lên hưng hưng phấn nộ cười. Con ngươi nóng rực. Dương Vũ chuôi này thần dị cực đạo đế binh, bọn họ sớm liền nghe thấy, bây giờ liền cầm trong tay. Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương tự nhiên hưng phấn trong lòng. Ông nhưng mà, hắc ám thần tiến trực tiếp tiêu tán, hóa thành từng sợi hắc ám khí cùng máu. Giao trì thánh địa trước, Dương Vũ trong tay hiện hiện một cách tản ra mê người mùi thơm thần đan. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đêm này cổ tinh thuần to lớn dược lực toàn bộ sơ phóng thích ra ngoài phúc trong nháy mắt. Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương trước người hắc ám khí cùng huyết ngưng tụ, hóa thành một cái kim may. Đồng thời, một cỗ cực đạo đế uy trong lúc đó bạo phát, bên ngoài hô hấp ở giữa liền bắn về phía Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương mi tâm hỗn chứng. Giao trì thánh tử, ngươi dám âm ta Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bịch. Này cổ cực đạo đế uy thế nhưng là tại hắn thâm sơn bạo phát, Thái Cổ Tổ Vương mạnh hơn, này cũng chỉ là thánh nhân. Đối mặt đại đế, cũng bất quá con kiến hôi. Ngươi ông Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương trước người, một thanh chun lớn màu đỏ ngòm hiện hiện, trong nháy mắt ngăn tại đầu của hắn trước. Thái Cổ Tổ Vương uy thế bạo phát đến cực hạn, mà cái này miệng chun lớn màu đỏ ngòm lại càng không cần phải nói. Đó là hắn tại Thái Cổ thời đại dốc hết tâm huyết, hao tốn vô tận tuế nguyệt mới đúc thành thánh binh, vô cùng cường đại, bây giờ hiện hiện hộ chủ. Muốn tới hắc ám thần châm, nhưng là Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương hiển nhiên đánh giá quá thấp hắc ám 108 đạo binh mạnh lớn. Đây chính là một vị hắc ám tiên đế máu và xương, còn có hắn đạo và pháp dung luyện về sau đúc thành chuẩn tiên đế binh, giờ phút này bị Dương Vũ lấy một cái thanh đế nắm giữ thần dược đơn giản mà thành thần đan tất cả lực lượng thôi động. Tuy nhiên bạo phát chính là cực đạo chi uy, nhưng bị thúc giục hắc ám thần châm, bản chất cũng không phải cực đạo đế binh. Phúc phúc, trong nháy mắt, chun lớn màu đỏ ngòm phía trên, hắc ám thần châm nhẹ nhõm xuyên thấu mà qua. Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương cái này thánh binh căn bản là cũng ngăn không được. Phúc, một giây sau hắc ám thần châm từ Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương mi tâm xuyên thấu mà qua, mang theo một đạo nhỏ xíu tơ máu vẩy ra. Hắc ám thần châm rất nhanh tán đi, hóa thành từng sợi hắc ám khí cùng máu về tới Dương Vũ trong tay, ngưng tụ trở thành hắc ám thần tiễn. Canh mà tại Huyết Hoàng Sơn đội ngũ trước, tên kia Thái Cổ Tổ Vương chun lớn màu đỏ ngòm bịt một tiếng rơi xuống, ngã ở trên mặt đất. Sau đó, mi tâm có một cái lỗ máu, hai mắt trở nên tan rã, phảng phất linh hồn đã không có ở đây. Huyết Hoàng Sơn Thái Cổ Tổ Vương cũng ngã xuống, ngã tại chun lớn màu đỏ ngòm bên cạnh, thân thể đang dần dần băng lãnh cùng cứng ngắc. Thái Cổ Tổ Vương vẫn lạc vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 149 chương 1484 Đại Thánh Dương Vũ oanh trong nháy mắt. Toàn bộ Thái Cổ Tổ Vương đội ngũ đều yên tĩnh lại. Nhưng trong lòng giống như vang lên sấm sét giữa trời quang. Không dám tin nhìn về phía cảnh tượng này. Không dám tin nhìn lấy cái này Thái Cổ Tổ Vương vẫn lạc, đây chính là một tòa Thái Cổ Tổ Vương. Tại Thái Cổ thời đại, tại phiến đại địa này phía trên đó cũng là vẫn là tồn tại, có thể hùng bá nhất phương tồn tại thế. Nhưng là bây giờ lại vẫn lạc tại một cái Trảm Đạo Vương giả trong tay. Cái này gần như là chuyện không thể nào, làm sao có thể. Một cái Trảm Đạo Vương giả mà thôi, làm sao có thể chạm sát một vị hắn Thái Cổ Tổ Vương. Vạn Long Sào Thái Cổ Tổ Vương cảm giác lưng phát lạnh, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ. Nếu như chờ hạ Dương Vũ tại lấy phương thức giống nhau đánh tới, vậy bọn hắn những cái này Thái Cổ Tổ Vương nên như thế nào đối mặt? Chẳng phải là cũng phải chết ở Dương Vũ trong tay hay sao? Cực đạo đế binh tại vừa mới khôi phục, cẩn thận kẻ này cực đạo đế binh còn lại hoàn toàn không đủ để e ngại. Một tên Thái Cổ Tổ Vương mở miệng, con ngươi vô cùng băng lãnh xác định Dương Vũ, trực tiếp tế ra thánh binh, chuẩn bị xuất thủ đánh với Dương Vũ một trận, xuất thủ trực tiếp giết chết kẻ này. Một tên Thái Cổ Tổ Vương gầm thét lên tiếng, con ngươi băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ, sát cơ lộ ra. Giết lại là một tên Thái Cổ Tổ Vương quát lạnh lên tiếng. Con ngươi băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ, thần sắc lạnh lùng. Nhiệt xúc, dám giết ta Nguyệt Huyết Hoàng Sơn Tổ Vương, ngươi đáng chết bất quá. Ngay tại một đám thái cổ tổ vương cùng vương tộc vương giả chuẩn bị xuất thủ khí thời điểm, một đạo sát cơ bốn phía tiếng giống giận dữ truyền đến, kinh thiên động địa, uy áp so với thái cổ tổ vương không biết mạnh hơn bao nhiêu lần cửu hoàng tổ vương đến. Lời cổ tộc giật mình, nhận ra một cách buông xuống cái thế cường giả đến từ Huyết Hoàng Sơn hoàng tộc, một vị nhân vật đáng sợ. Cùng Đường Tụ lão thánh chủ vị này giao trì thánh nhân vương tại cùng một cách đẳng cấp, được tôn là cửu hoàng vương. Thái cổ thời đại ít có địch thủ, sự xuất hiện của hắn dẫn phát rối loạn tưng bừng. Hiểu rõ người cũng biết hắn đáng sợ bao nhiêu, uy danh kinh hãi thái cổ. Năm đó vô thượng đấu chiến thánh hoàng từng nói qua, hắn tư chất không tệ, mặc dù là rất lợi hại tùy ý một câu, nhưng là có thể được một vị cổ hoàng đánh giá, đó là vô thượng vinh diệu, tự sẽ là thiên hạ đều biết, tất cả mọi người kính nể hắn. Giết thì đã có sao? Dương Vũ nhìn lấy vị này đến từ Huyết Hoàng Sơn thái cổ tổ vương, lạnh lùng mở miệng, vẫn không có chút nào vẻ lo lắng. Thật đúng là một cái phách lối tiểu tử, xem ra hôm nay không huyết tẩy ngươi giao trì thánh địa, ngươi là không biết tộc ta cường đại. Cửu hoàng vương lạnh lùng mở miệng, con ngươi cực kỳ băng lãnh khóa chặt Dương Vũ. Đồng dạng, một cỗ sắc bén khí thế cũng khóa chặt Dương Vũ, tùy thời đều có thể cho Dương Vũ nhất kích chí mệnh. Cửu hoàng vương, đây chính là thánh nhân vương bên trong tuyệt đỉnh cường giả, Đường Tụ lão thánh chủ đối mặt đều không nhất định mông cổ sinh ra. Huống chi hiện tại Dương Vũ chẳng qua là một cái trảm đạo vương giả thôi, vậy thì càng thêm không thể nào là vị này cửu hoàng vương đối thủ. Thậm chí có thể không thể chống đối cửu hoàng vương nhất kích, đều là một ẩn số. Chuyện hôm nay tất nhiên không có khả năng kết thúc yên lành, hết thầy đều cần giết ra chút hiểu biết, lấy một cái thái cổ hoàng tộc máu xem như mặt, vẽ lên cuối cùng dấu chấm tròn. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn lấy thiên không phía trên cửu hoàng vương, cùng giao trì thánh địa bên ngoài, chính mình đối diện một cái kia cái hung thần áp sát, sát ý trùng thiên thái cổ tổ vương, con ngươi vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ, chỉ có sát phạt mới có thể giải quyết vấn đề, chỉ có giết tới những cái này thái cổ vương tộc sợ hãi. Giết tới những cái này thái cổ vương tộc sợ hãi mới có thể để giao trì bình tĩnh lại, không người còn dám có bất kỳ nhằm vào chi tâm. Cuối cùng, Dương Vũ nhìn lấy những cái này thái cổ thời đại bá chủ cấp nhân vật, thần sắc triệt để lạnh xuống. Dương Vũ trong tay hắc ám thần cung cùng hắc ám thần tiến tiêu tán, trực tiếp hóa thành một mặt trận bàn đen như mực, tản mát ra kinh thiên khí tức. Mà tại Dương Vũ thể nội, từng sợi sáng chói dòng máu vàng nổi lên, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, bao phủ bên trong thiên địa. Cách này chính là yêu đế thánh trong nội tâm là tinh thuần nhất yêu máu của đế, bây giờ tràn ngập ra uy áp, chính là chân chính cực đạo đế uy oanh. Một giây sau, tại Dương Vũ bên cạnh, một cái già thiên đại trận trong lúc đó hiện hiện. Dương Vũ bên cạnh, 10 giọt tinh huyết hiện hiện, trực tiếp chui vào đại trận bên trong. Sau đó, tại Dương Vũ thể nội, một cổ khí tức kinh khủng bắt đầu hiện hiện, kinh thiên động địa, khiến cho phương thiên địa này đều đang run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ. Nếu không có xa xa Tây Hoàng Tháp đang chấn động, rủ xuống từng sợi thần huy, chỉ sợ hư không đã bắt đầu băng liệt. Không tốt, cửu hoàng vương, thái cổ tổ vương toàn bộ biến sắc. Lần này không còn có mảy may nhục nhã cùng xem thường một phen giao trì thánh tử tâm tình. Trong nháy mắt, cửu hoàng vương, này hơn 10 vị thái cổ tổ vương toàn bộ xuất thủ. Thánh binh rung động, thánh vương binh sáng chói, kinh khủng quang hoa trực tiếp đánh về phía Dương Vũ phương hướng. Oanh, nhưng mà một cái tay từ già thiên đại trận bên trong nhô ra, không có chút nào năng lượng ba động, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại, chỉ là nhẹ nhõm phất qua. Trong khoảnh khắc, Cửu Hoàng Vương cùng sở hữu Thái Cổ Tổ Vương công phạt biến mất không còn một mảnh. Không có một tia một sợi lưu lại. Toàn bộ hóa thành hư vô. Hôm nay, bắt đầu phiến đại địa này. Nhất định là đổ máu thời gian. Dương Vũ con ngươi băng lãnh từ Già Thiên Đại Trận bên trong bước ra. Thần sắc cực kỳ lạnh lẽo. Oanh, lần này, Thái Cổ Tổ Vương trong thân thể cũng có vô số uy áp bao phủ mà ra. Trực tiếp khóa chặt Thái Cổ Tổ Vương thân thể. Oanh, một giây sau, Dương Vũ trong tay cầm một thanh đen nhánh thần kiếm. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt. Cũng không có thôi động bí pháp gì. Vẹn vẹn cũng là một kiếm chém ra, phúc phúc phúc phúc phúc. Trong nháy mắt, nguyên bản đứng tại Dương Vũ trước người, thần sắc cực kỳ ngạo ngạo mạn cùng xem thường hết thảy Thái Cổ Tổ Vương cùng vương tộc Trảm Đạo Vương giả toàn bộ âm vang bạo liệt. Hóa thành từng mảnh nhỏ mưa máu bay lả tả mà qua. Trực tiếp nhuộm đỏ giao trì thánh địa trước khắp nơi, không có khả năng. Cái này sao có thể? Tại sao lại dạng này? Cửu Hoàng Vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Một cái vừa mới vẫn là Trảm Đạo Vương giả tồn tại. Vậy mà trong nháy mắt liền trở thành loại này huy kiếm liền nhẹ nhóm mưu sát Thái Cổ Tổ Vương tuyệt đỉnh cường giả. Oanh, nhưng mà Cửu Hoàng Vương còn không có lấy lại tinh thần. Phía dưới Dương Vũ đột nhiên đưa tay một nhíp. Đem Cửu Hoàng Vương thân thể trực tiếp kéo hướng về phía phương hướng của mình. Không, Cửu Hoàng Vương sắc mặt đại biến. Vô cùng hoảng sợ quát to một tiếng. Thân thể cấp tốc hướng Dương Vũ phương hướng bay đi. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, phúc Dương Vũ không có thêm lời thừa thãi. Cũng không có đối Cửu Hoàng Vương nói cái gì. Trực tiếp cũng là một kiếm chém ra. Ngập trời kiếm mang trực tiếp bao phủ mà qua. Đem Cửu Hoàng Vương thân thể cũng trong nháy mắt chém thành một mảnh mưa máu một kiếm. Coi là đã từng bị đấu chiến thánh hoàng tán thưởng qua. Rất có thể sẽ trở thành đại thánh nhất tôn cái thế thánh nhân vương đánh chết mà Dương Vũ hiện tại nguyên chỗ. Nắm lấy hắc ám thần kiếm. Từng sợi trùng thiên thần uy đang kích động. Phảng phất có thể làm tinh hà đảo ngược mà loại này khí tức kinh khủng. Chỉ thuộc về đại thánh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 149 chương 1485 giết gà dọa khỉ Dương Vũ. Tại thời khắc này, bạo phát đi ra khí tức. Chính là thuộc về cái thế đại thánh vô thượng khí tức. Mà Dương Vũ dưới chân giao trì thánh địa bên ngoài khắp nơi giờ phút này. Bị vô số thái cổ vương tộc máu tươi cho nhuộm huyết hồng một mảnh. Mà Dương Vũ đứng ở giao trì thánh địa bên ngoài. Cũng không có rời đi. Trong mắt của hắn lóe ra. Đảo qua giao trì thánh địa bên ngoài một phiến hư không. Con ngươi biến đến vô cùng lạnh lẽo. Bất quá, Dương Vũ không nói gì thêm. Cũng không có động tác. Chỉ là nhìn thoáng qua về sau. Liền trực tiếp phóng lên tận trời. Hướng bắc vực một chỗ mà đi. Mà ở trong hư không, từng vị thân hình khom người. Tản mát ra mục nát khí tức nhân tộc thánh nhân toàn bộ cấp tốc bỏ chạy. Hướng chính mình thánh địa đảo mệnh mà đi. Giao trì thánh tử. Vậy mà một đặc thù phương pháp trở thành đại thánh. Đây chính là có thể tại phiến tinh không này hạ vô địch đồng dạng cảnh giới mà lại. Dương Vũ vẫn nắm lấy cực đạo đế binh. Vẫn ủn có vô địch lĩnh vực thần cấm bọn họ luống cuống. Thật luống cuống Dương Vũ. Nếu như là thật trở thành đại thánh. Vậy bọn hắn lần này đến đây giao trì thánh địa. Không phải là vì trợ giúp giao trì. Mà là vì kiếm một chén canh đông hoang thánh địa cùng bất hủ thần triều. Đều muốn phải bỏ ra không cách nào tưởng tượng đại giới. Giao trì thánh tử là cái gì, có thù tất báo người bọn họ không rõ ràng sao? Không. Rất rõ ràng từ Dương Vũ lúc trước cường sát Bắc Đế Vương Đằng liền nhìn ra được. Dương Vũ cũng không phải biết thiện bối phận. Có thù tất báo. Cực kỳ bao che khuyết điểm bây giờ. Bọn họ những cái này cùng vì nhân tộc siêu nhiên đạo thống. Không chỉ có không nghĩ lấy trợ giúp giao trì. Tương phản. Còn chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Chia cắt giao trì thánh địa cái này. Khủng bố so giết đến tận cửa các đại thái cổ vương tộc còn muốn cho Dương Vũ gây phẫn nộ giờ phút này. Những thánh địa này chi tốc độ của con người so Dương Vũ nhanh hơn. Trực tiếp trở về trong thánh địa. Sau đó toàn bộ Đông Hoang, Trung Châu đều ầm vang kịch chấn, vô số đạo cực đạo đế binh khí tức khôi phục. Cửu gia, Khương gia, Diêu Quang Thánh Địa, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Lê Thần Triều các loại. Mỗi một cái nắm giữ cực đạo đế binh đạo thống đều tại đây khắc khôi phục cực đạo đế binh, đem bọn hắn hạch tâm chi địa bao phủ, bảo hộ trong đó. Mà giờ khắc này, Đông Hoang Bắc Vực bên trong, trời xanh không mây, thiên không xanh thẳm giống như là một khối bảo thạch, vẩy xuống ấm ánh quang huy, làm cho lòng người cảnh khoáng đạt, tinh thần vui vẻ. Đại sơn nguy nga, thác nước màu bạc giống như luyện, đi tại rất lính trong, viên hí hổ khiếu, một phái tiền sử phong quang. Dương Vũ thỉnh thoảng ngừng chân, trần trần trầm tư, đang tìm kiếm một cái khu vực chỗ thân một mình đi tại Đông Hoang trong quan nhật nguyệt sơn hà, nhìn danh sơn đại xuyên, trực tiếp hướng Vạn Long Xào phương hướng mà đi. Một ngày này, toàn bộ Đông Hoang đều kinh hãi, không dám tin nhìn lấy thiên không phía trên xẹt qua một bóng người. Cảm ứng đến này cổ cái thế vô địch khí tức, thần sắc rung động tới cực điểm. Bắc phong gào thét, lạnh thấu xương. Đây là một mảnh trắng xóa băng nguyên. Ngày hôm đó địa tan đầu là từng tòa nguy nga tuyết phong. Đây là Bắc Vực một mảnh cao điểm, lâu dài băng tuyết không ngớt, không có tan mở qua, rất lợi hại thần bí cùng cổ lão. 7.8 vạn năm trước từng có một cái tên là U Minh Cung cổ thánh địa tỏa lạc tại này, bị Bắc Vực Khương gia một vị tuyệt đại thần vương cầm trong tay Hằng Vũ Lô càn quét. Nghe nói đó là một cái hắc ám náo động niên đại, có người nói này thánh địa là cổ tộc đến đỡ, cho nên bị Khương gia thần vương tiêu diệt. Vật đổi sao rời, tuế nguyệt đi xa, chân tướng chậm rãi công bố. U Minh Cung vì cổ tộc khôi lỗi không thể nghi ngờ, bởi vì tại tuyết sơn này phía dưới cũng là Vạn Long Xào cao điểm, nguyên bản băng phong vạn tòa. Tại 7.8 năm trước trong trận chiến ấy bình định, chỉ còn lại có hơn 100 dặm tuyết sơn, yêu nguyên nguy nga bàng bạc, đứng sừng sững phía trước. Cuồn cuộn long khí thỉnh thoảng từ tuyết sơn trong cái khe tràn ra, nhượng cả khu vực đều tràn đầy một cỗ uy nghiêm cùng bàng bạc chi khí sâu trong lòng đất. Điêu luyện sắc sảo, đây là trời xanh kinh khủng nhất tác phẩm. 9 cái cử đại long động nối tới chỗ càng sâu, nơi đó hoàng giả chi khí tràn ngập, để cho người ta ngạt thở. Mà này cực điểm chi địa, càng là có một tòa hỗn độn long sào. Truyền thuyết này là chân long dựng nên, ngoan nhân đã chìm quan tài ở trong. Lúc này, một tòa rồng lớn trong cổ động, Vạn Long Xào đại thánh Càn Luân đại thánh đang cùng cháu của mình trò chuyện với nhau cái gì. Vạn Long Xào ở vào vực sâu vạn trượng dưới, cổ động như tổ ong, sen lẫn tương liên, líp nha líp nhíp. Đây là một chỗ được trời ưu ái thần thổ. Tục truyền, bản này xác nhận một tòa chân long xào huyệt, không phải thần minh không thể cư. Trước có cổ hoàng, sau có ngoan nhân đại đế, lại có vô thủy đại đế, đều từng nhìn chúng nơi này. Xảy ra chuyện, cái kia giao trì thánh tử quá yêu gì vậy mà lấy một loại vô pháp ước đoán trận văn, đem chính mình cứ thế mà đề bạt. Đừng tưởng rằng đại thánh Vạn Long Xào bên trong đại thánh, Càn Luân đại thánh con ngươi cực kỳ ngưng trọng mở miệng. Giao trì thánh tử trở thành đại thánh, đồng thời mang theo ngập trời sát cơ giết ra, muốn đối bọn hắn Vạn Long Xào xuất thủ. Lần này, giao trì thánh tử cái này lúc đầu bị các đại thái cổ vương tộc mảy may không có để ở trong lòng, chỉ còn chờ thu hoạch cực đạo đế binh phôi thai cùng giao trì thánh địa vô thượng nổi tình Vạn Long Xào. Triệt để luống cuống nhất tôn đại thánh tại thẳng hướng Vạn Long Xào. Hơn nữa, còn là một vị ở vào đỉnh phong, nắm lấy cực đạo đế binh vô thượng thiên kiêu nhất đại thánh chi tư buông xuống. Vạn Long Xào, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, muốn xuất kinh thiên biến cố. Bởi vì, giao trì thánh tử lần này thẳng hướng Vạn Long Xào, hàm nghĩa trong đó rất rõ, giết gà dọa khỉ đem Vạn Long Xào bị tiêu diệt. Những các đại thái cổ vương tộc cũng không dám lại có ý đồ với giao trì thánh địa Đông Hoang Bắc Vực. Bắc phong gào thét, trên đỉnh núi tuyết Dương Vũ đứng ở nơi đó, trong tay nắm lấy một thanh chuông lớn, thần sắc hờ hững. canh một giây sau, Dương Vũ trực tiếp thôi động hắc ám thần chun. Theo một đạo kinh khủng tiếng chun, nhất thời cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, phi sơn đi thạch, các ta tuyết phong đều bị quét đi. Khí tức khủng bố trong nháy mắt chấn kinh bắc vực, một tiếng vang thật lớn. Dương Vũ vô cùng cuồng bá, cầm trong tay hắc ám thần chun đem khắp nơi cho ầm vang đập sập, toàn diện vỡ nát. Lòng đất vạn trượng sâu long xào lộ ra, người nào vạn long xào bên trong một trận đại loạn, thiên băng địa liệt, hỗn độn khí mãnh liệt, có người đánh xuyên dày đặc địa tầng, cường thế công vào. Đây là thái cổ đến việc chưa bao giờ có, sao trì thánh tử như tổ ong dày đặc quấn giao cùng một chỗ trong huyệt động. Càn Luân đại thánh hai mắt thần quang nổ bắn ra, hắn nhìn xuyên tầng tầng vách đá, gặp được Dương Vũ, trong lòng cảm giác nặng nề. Dương Vũ vẫn như cũ một thân hắc bào, thần sắc lạnh nhạt, bên cạnh lưu chuyển lên từng sợi khí tức kinh khủng, con ngươi bên trong phảng phất ẩm chứa núi thây biển máu. Này đều là ngập trời sát cơ, chính là lật út vạn long xào ngọn nguồn. Giờ phút này Dương Vũ cùng vạn long xào càn luôn đại thánh cách xa nhau rất xa xôi, còn có vách đá cổ động các loại ngăn cản, nhưng lại không đủ ngăn trở lẫn nhau ánh mắt, bởi vì đều sở hữu thông thiên pháp nhãn. Làm sao bây giờ? Càn luôn đại thánh mặt âm trầm, sợi tóc màu tím tán loạn, trong lòng loạn tới cực điểm. Đã có cái thế đại thánh chiến lực sao? Trì thánh tử cứu là đánh tới cửa rồi. Trắng xóa tuyết sơn tất cả đều bị giao trì thánh tử một đạo tiếng chun cho trực tiếp đánh bay. Người khác nhất kích phía dưới cát bay đá chạy, mà hắn lại là phi sơn đi băng nguyên. Lòng đất hiện ra chín cái cử đại long động, dâng lên dáng lành, trận trận sợ hãi long khí mãnh liệt, giống như xông qua chân long động phủ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 149 chương 1486 kinh hãi thế tục. Giờ phút này Dương Vũ đứng tại vạn long xào trước đó, thần sắc lạnh lùng, con ngươi vô cùng ngạo nghễ cùng lạnh lẽo. Nắm lấy cực đạo đế binh, hắc ám thần trung tại chuyển động, chìm nổi lấy, này cổ cực đạo thần uy quá mức khủng bố. Mà lại giờ phút này Dương Vũ một thân đại thánh khí tức, đồng dạng kinh hãi thế tục, phảng phất ẩm chứa một cỗ đế khí thế. Tổ phụ, tế vạn long linh, giết bọn hắn. Vạn long xào bên trong, một thanh niên cắn nguyên thần sắc âm ngoan, hiện tại không có cái gì đường lui có thể nói, chỉ có một trận chiến. Tiếng chun làm vỡ nát trời cao, thần ngân tử kim đúc thành lục lạc, mỗi một cách đều cực đại như chun, nối liền cùng một chỗ hóa thành một đầu dài vạn trượng tử long cực đạo cổ hoàng uy ngay đầu tiên phát ra, bao phủ toàn bộ bắc vực khắp nơi. Loại thần uy này nhất kích có thể đem toàn bộ bắc bộ khắp nơi đánh chìm. Vạn trượng tử long xoáy đằng, trong cổ động hoàng khí bàng bạc, cuồn cuộn sôi trào, đè ép cổ kim uy thế tràn ngập, giống như là có nhất tôn vô địch cổ hoàng sống lại. Tất cả mọi người ngây dại, vạn long xào từ tổ vương xuống đến tôi tớ, không ai không rung động. Đến trăm vạn năm đến, cái này là lần đầu tiên có người tấn công long huyệt, mở việc chưa bao giờ có. Lực lượng kinh khủng khuyết tán, từ cái này trên vách đá ồn ồn kéo đến mà đến, đem phía dưới bao phủ. Canh nhưng mà, Dương Vũ thần sắc lạnh lùng nhìn lấy vạn long linh, cũng không có chút nào ba động. Trong tay hắc ám thần chun ầm ầm không sai chấn động, một đạo kinh khủng tiếng chun trực tiếp bao phủ mà ra, cái thế vô cùng. Oanh, trong nháy mắt hai hiện cực đạo đế binh công kích phát đụng vào nhau, một cỗ kinh khủng thần uy tịch quyển cửu thiên thập địa. Giờ phút này phảng phất toàn bộ đông hoang khắp nơi đều đang chấn động, tinh không phía trên có nhật nguyệt tinh thần đang đổ nát. Cực đạo đế binh cùng cổ hoàng binh va chạm, giờ phút này bị hai tôn cái thế đại thánh thôi động, mấy cái cùng cổ chi đại đế cùng thái cổ cổ hoàng cách vạn cổ tại giao thủ, loại kia uy năng khiến cho thiên địa đều tại thất sắc. Càn luôn đại thánh ở vào cổ trong huyệt, đỉnh thiên lập địa, bị thân rồng màu tím vần quanh, sống lại cổ hoàng binh thần uy như hải, bão táp mà lên. Toàn bộ động huyệt sáng chói như dương, phù văn dày đặc, các loại kinh thiên động địa sát trận khôi phục, hóa thành một mảnh trước tiên mang đem cổ địa bao phủ. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể bất kể bất cứ giá nào, đem vạn cổ lịch đại thánh hiền vẽ khắc trận pháp đều thúc động, cộng đồng vận chuyển. Phòng Dương Vũ xông tới đại khai sát giới. Dương Vũ đứng ở trên vách núi, thần sắc bình tĩnh, nhưng là hết thảy biểu hiện lại không cường thế hơn. Một người mà thôi, liền làm cho một cái cổ hoàng tộc như lâm đại địch, toàn thể trên dưới thần sắc thảm biến. Cái này là uy phong bậc nào, đương đại người nào dám như thế? Trực tiếp bức bách một cái thái cổ hoàng tộc vạn long linh khôi phục. Mỗi một cách đều như chung lớn, nối liền cùng nhau, chừng hơn vạn đốt. Đó là từng đoạn long cốt, màu tím mờ mịt, phát ra hoàng trung đại lữ cử âm. Cái này thanh âm cực lớn, uy lực mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Từng đạo tử sắc gần sóng khuyết tán ra, càn quét tiêu diệt vạn linh dài vạn trượng thân rồng màu tím xoay người. Khai thiên tích địa thanh âm thông qua hơn vạn ta trung lớn màu tím truyền ra, đinh tai nhức ấp. Càn Luân đại thánh ra tay trước, không muốn cho Dương Vũ thời cơ, bởi vì hắn trong lòng sợ hãi, có một loại ý sợ hãi. Giao Trì thánh tử quá cường thế, mà lại là chân chính cùng thế hệ vô địch, tuyệt thế vô song tồn tại, danh xưng cổ chi đại đế chuyển thế, đồng thời khả năng cực lớn. Như thế, sở hữu đại thánh chi lực, thực lực chỉ sợ liền chuẩn đế đều chẳng sợ hãi. Nhưng mà Dương Vũ thần sắc bình tĩnh, lần nữa thôi động hắc ám thần chun đánh ra, vô địch tiếng chun cường đại vô cùng bao phủ mà ra, cực lớn tiếng chun vang vọng bắc vực, minh mông băng nguyên cũng không biết phương viên bao nhiêu vạn lý trước tiên sụp đổ, sở hữu băng tuyết đều biến mất, trăm vạn sơn lính tuôn rơi đổ xuống, giống như là hạt bụi từ đại địa bên trên xóa đi, vĩnh viễn biến mất. Cái gì? Vạn long xào phát sinh đại chiến, vận dụng cực đạo cổ hoàng binh, cái này là phương nào cường giả lại đang tấn công vạn long xào? Nhân tộc chí tôn cái cửa u rốt cuộc xuất thủ à? Không đúng, hắn không hy vọng thiên hạ đại loạn. Trời ạ, sẽ không phải là đấu chiến thắng Phật muốn tỏa hóa đi? Trước khi chết đối cái này một cổ hoàng tộc bá đạo xuất thủ, muốn biến mất vạn long xào tiếng chung một vang, bắc vực đại loạn, thập phương đều kinh hãi, vô luận là nhân tộc hay là cổ tộc đều biến sắc. Cái này tất nhiên là một trận đại họa. Oanh, nhưng mà lần này va chạm càn luôn đại thánh cũng không có chiếm được chút nào chỗ tốt, tương phản, vạn long linh bị Dương Vũ hắc ám thần chun đụng đánh, tại trong khoảnh khắc phảng phất gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Này sáng chói thần ngân tử kim trong nháy mắt trở nên ảm đạm đi, trong đó khôi phục thái cổ cổ hoàng thần uy trong khoảnh khắc sụp đổ. Hôm nay vạn long xào nên bị diệt. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, giận quát một tiếng, trong tay có cái thế đại thánh lực lượng tại bao phủ mà ra. Oanh, một giây sau, Dương Vũ bước ra một bước, trực tiếp buông xuống càn luôn đại thánh phổ cận. Nhìn lấy hắn cầm trong tay vạn long linh, không có chút nào lòe loẹt, nắm lấy hắc ám thần chun, ầm vang đánh ra. Loại kia vô địch tiếng chun lần nữa bao phủ giữa thiên địa. Dương Vũ khí tức chấn động cửu thiên. Hắn vừa ra tay, toàn bộ bắc vực đều chấn động động. Cũng không biết có bao nhiêu cường đại ánh mắt trông lại. Mọi người đều cảm ứng được cỗ này tinh hải vô thượng uy năng. Tốt phách liệt ba động. Đến tột cùng là cái cửa u, vẫn là đấu chiến thắng Phật xuất thủ Đông Hoang, Trung Châu các vùng. Tất cả mọi người nhìn về phía Đông Hoang bắc vực phương hướng, trong lòng kinh hãi cùng chấn động. Cỗ này cái thế vô địch khí tức cũng quá kinh khủng. Phiến đại địa này phía trên liền không có mấy cái tồn tại cảm thụ qua loại khí tức này. Đặc biệt là nhân tộc càng là không thể nào hiểu được uy thế như vậy cùng thần năng đến từ gì nhóm cường giả. Bắc vực là Giao Trì thánh địa phương hướng. Chẳng lẽ lại là bởi vì thái cổ vương tộc vây giết Giao Trì thánh địa, khiến cho giao trì thánh địa bên trong lão quái vật xuất thế sao mà có một ít người cũng đang suy đoán. Trong lòng hết sức tò mò cùng nghi hoặc. Giao trì thánh địa bị vừa xuất thế. Thần uy bao phủ thiên địa phiến đại địa này thái cổ vương tộc vây giết tin tức. Bây giờ cái này bắt đầu đại địa phía trên. Ai không biết. Ai không hiểu. Cho nên. Cảm ứng được bắc vực đột nhiên xuất hiện loại này ba động khủng bố. Tất cả mọi người đang suy đoán. Có lẽ là giao trì thánh địa từ cách xa thời đại sống sót lão quái vật khôi phục. Đem thái cổ vương tộc cường giả đánh lùi. Sau đó chính mình giết đến tận cửa báo thù cũng khó nói dù sao. Giao trì thánh địa đã từng sinh ra một vị cổ chi đại đế. Tồn tại không biết nổi tình là tất nhiên. Nhưng là. Rất nhanh từ bắc vực có một cái kinh thế hãi tục tin tức truyền ra. Một số chuyên môn tìm tòi tin tức cường giả xuất hiện tại bắc vực thần thành. Nói ra mấy cái kinh thế hãi tục tin tức giao trì thánh tử. Một người thủ hộ giao trì thánh địa. Lấy vô địch ý cường thế đột phá tiên tam trảm đạo. Trảm một sợi phát. Chính là vương giả giao trì thánh tử lấy vô thượng cổ trận. Dung hợp yêu đế thánh tâm thánh huyết. Quật khởi mạnh mẽ. Nhảy lên trở thành cái thế đại thánh. Đánh chết thái cổ vương tộc trảm đạo vương giả gần trăm. Thái cổ tổ vương 20. Đỉnh phong thánh nhân vương nhất tôn giao trì thánh tử mang theo tự thân cực đạo đế binh xuất kích. Buông xuống vạn long xào. Đem một cái thái cổ hoàng tộc ngủ say địa cho lật tung. Đem vạn long xào đại thánh cùng cực đạo cổ hoàng binh đều trấn áp mấy cái tin tức. Nhân vật chính chỉ có một người. Bên kia là giao trì thánh tử Dương Vũ một ngày này. Dương Vũ chi uy kinh hãi thế tục. Bao phủ toàn bộ bắt đầu vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 149 chương 1487 vạn long xào bị tiêu diệt oanh mà tại lúc này vạn long xào bên trong. Dương Vũ thân hình đã bước vào vạn long xào bên trong. Như vào chỗ không người. Liền vạn long linh đều đã bị Dương Vũ cho trấn áp. Giao trì thánh tử. Ngươi dám càn luôn đại thánh khói mắt. Dương Vũ uy thế quá mức khủng bố. Thậm chí ngay cả cực đạo cổ hoàng binh đều trấn áp xuống. Hắn vạn long xào bây giờ ỷ trưởng lớn nhất cũng vô dụng. Vẫn như thế nào cùng Dương Vũ chống lại dám. Dương Vũ nhìn về phía càn luân đại thánh. Châm chọc cười một tiếng. Ta có gì không dám hôm nay nếu là ta không có thành tựu đại thánh. Chỉ sợ giao trì thánh địa hạ tràng. Không thể so với ngươi vạn long xào tốt bao nhiêu. A Dương Vũ nhìn về phía càn luân đại thánh lạnh lùng mở miệng. Sau đó, trực tiếp chính là ngưng tụ ra một thanh đen sấm tối phi đao. Trực tiếp xẹt qua hư không. Bạo lướt về phía càn luân đại thánh. Giao trì thánh tử. Ngươi dám càn luân đại thánh con ngươi băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ. Trên mặt viết đầy lạnh lẽo hào quang. Phúc nhưng mà. Càn luân đại thánh vừa dứt lời. Ở tại trước người liền có một ngọn phi đao lướt qua. Trực tiếp giảng càn luân đại thánh một cánh tay chạm xuống dưới cực đạo đế binh. Lại là một thanh cực đạo đế binh càn luân đại thánh con ngươi vô cùng ngưng trọng. Dương Vũ trong tay rõ ràng nắm lấy cực đạo đế binh hắc ám thần chung. Vì sao còn có thể có một thanh hắc ám phi đao chạm hướng mình. Mà lại. Vậy mà cũng là cực đạo đế binh oanh nhưng là. Tại càn luân đại thánh kinh hãi thanh âm qua đi. Dương Vũ bên cạnh. Từng chuôi đen nhánh thần binh ngưng tổ mà ra. Đao thương kiếm kích. Phủ Việt câu xoa. Không nhiều không ít. Hết thảy 108 chuôi. Giờ phút này. Toàn bộ hiển hiện. Sáng chói đế uy bao phủ mà ra hà phương cường giả. Vì sao muốn như thế bức bách ta vạn long xào bất quá. Ngay lúc này. Dương Vũ 108 đạo binh bao phủ mà ra. Thần uy bao phủ bắc vực. Giống như 108 vị cổ chi đại đế buông xuống vô thượng uy áp xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ bắt đầu đều sôi trào lên. Mà tại vạn long xào bên trong. Giờ phút này cũng có một cái sinh linh khôi phục. Một đầu tử long hiển hiện. Thanh âm khom người. Tản mát ra xác chết đồng dạng hư thối khí tức. Tuyệt đối là một tòa lão quái vật. Càn luân phụ thân của đại thánh Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo. Bình tĩnh khóa chặt vạn long xào bên trong đầu này lão tử long. Lạnh lùng mở miệng. vẫn là rời đi thôi. Ngươi nếu như là dám bị tiêu diệt ta Vạn Long Sào, đường lốp xe dự phòng lão hủ liều mạng phía dưới. Học tập phiến đại địa này cùng ngươi tất cả thân cận người đầu này lão tử long xuất hiện. Hắn cơ hồ chạm tới chuẩn đế cánh cửa. Lúc đầu đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là bây giờ Vạn Long Sào đã thực sự sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Dù là hắn sắp đột phá cũng không thể không xuất thí. Ngươi không có loại cơ hội này. Hôm nay Vạn Long Sào nhất định bị tiêu diệt. Dương Vũ hừ lạnh ngươi một tiếng. Bên cạnh 108 chuôi hắc ám thần binh bao phủ mà ra. Vô thượng đế uy bao phủ thiên địa. Liền như là chân chính cổ chi đại đế buông xuống. Dương Vũ sử dụng thế nhưng là yêu máu của đế. Nếu không có yêu đế thánh tâm uy mãnh không có cường đại như vậy, Dương Vũ trực tiếp thành tựu đại đế cũng có thể. Bây giờ mặc dù chỉ là đại thánh khí tức, nhưng đã có thể coi như chuẩn đế đối đãi. Cho nên hắc ám 108 đạo binh bao phủ mà ra. Này cổ kinh thiên thần uy phảng phất muốn đem nhật nguyệt tinh thần đều đánh băng, khiến cho bắc vực phiến đại địa này lún xuống. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Vạn Long Sào phương hướng có nhiều như vậy cực đạo đế binh khí tức xuất hiện? Chuyện gì xảy ra? Cố uy áp này khiến cho thiên địa cũng bắt đầu ảm đạm phai mờ. Cuối cùng là hạng gì khôi phục bao nhiêu chuôi cực đạo đế binh giao trì thánh tử? Đến tột cùng là ai? Tại sao lại khủng bố như thế? Cuối cùng là nắm lấy bao nhiêu chuôi cực đạo đế binh a? Đông Hoang Bắc Vực, thậm chí toàn bộ Đông Hoang, ngày hôm đó đều sôi trào. Bởi vì tại cực bắc chi địa phương hướng, giờ phút này gần như sắp trở thành ngày tận thế cảnh tượng. Cực đạo đế binh khôi phục, nay số lượng sự khủng bố, khiến cho thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt vô quang mà tại lúc này Vạn Long Sào, làm theo là chân chính hết thảy đều như muốn che. Tất cả Vạn Long Sào thái cổ sinh linh cùng thái cổ tổ vương đều tại một thanh hắc ám thần binh tàn phá bừa bãi bên trong, mở ra chôn vùi, trực tiếp hóa thành ép phấn. Mà giờ khắc này các đại thái cổ vương tộc, thái cổ hoàng tộc toàn bộ cũng bắt đầu run run rẩy rẩy, cảm ứng đến Vạn Long Sào phương hướng kinh thế hãi tục uy áp, lưng phát lạnh. Giờ phút này toàn bộ Vạn Long Sào khu vực đều đã bắt đầu băng liệt. Thiên băng sập, vạn đạo băng liệt, đại đạo pháp tắc triệt để hỗn loạn bọn họ. Bây giờ căn bản cũng không biết Dương Vũ đến tột cùng khôi phục bao nhiêu chuôi cực đạo đế binh. Nhưng là vẻn vẹn loại này làm thiên địa đại đạo đều sụp đổ, hỗn loạn khủng bố, liền đã chứng minh là một cái cực kỳ con số kinh khủng giao trì thánh tử. Chỉ sợ là một cách để cho người ta nghĩ đến liền sẽ run sợ lão quái vật. Tuyệt đối là một cách vô thượng tồn tại, siêu việt thái cổ cổ hoàng tồn tại. Bởi vì thái cổ cổ hoàng cũng bất quá nắm giữ một kiện cực đạo cổ hoàng binh. Mà Dương Vũ, bọn họ cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Lúc đầu bọn họ cảm thấy các đại thái cổ vương tộc toàn bộ liên thủ giết đến tận giao trì thánh địa, hoa vung giao trì thánh địa tồn tại đại đế lưu lại nội tình, cũng có thể chống lại. Coi như tồn tại một vị cổ lão đại thánh, này cũng không phải giết không được. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ ra, giao trì cái kia đại thánh vậy mà lại là giao trì thánh tử. Mà lại ai có thể nghĩ đến giao trì thánh tử vậy mà khủng bố đến liền cực đạo cổ hoàng binh đều có thể trấn áp. Giống như nhất tôn đại đế đích thân tới thế gian kinh khủng như vậy. Nếu như là biết sẽ như thế, đánh chết bọn họ cũng không dám qua trêu chọc giao trì thánh địa. Thậm chí bọn họ xuất thế về sau cũng phải nấp đi, mặt đối nhân tộc không dám có chút trương cuồng cùng xem thường. Bây giờ loại trạng thái này Dương Vũ, thái cổ chủng tộc toàn bộ đến cùng đi, cũng không chấn áp được hiện tại. Cảm ơn thái cổ vương tộc cùng hoàng tộc từng cái cảm thấy bất an. Đại thánh trực tiếp khôi phục, nắm lấy cực đạo cổ hoàng binh tỏa chấn chính mình ngủ say. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc mặt trắng bệch, bọn họ biết mình đánh không lại giao trì thánh tử, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào để cho Dương Vũ giết hại. Phản kháng là tất nhiên, nhưng là tại lúc này Vạn Long Sào khu vực, toàn bộ vạn long xào đã toàn bộ táng diệt, chỉ còn lại có một cái cử đại thần nguyên. Hết thảy tất cả đều lún xuống tiến nhập trong đó. Càn Luân đại thánh, Càn Luân phụ thân của đại thánh, đầu kia sau này có thể chứng đạo, trở thành vô địch chuẩn đế lão tử long, toàn bộ bị tiêu diệt, trở thành ép phấn, chui vào vạn long xào nguyên bản chỗ khu vực cái kia thâm uyên bên trong. Về phần vạn long xào bên trong thái cổ sinh linh, càng là không có một cách nào sống sót. Cho dù là cổ hoàng con nối dõi giờ phút này cũng triệt để vẫn diệt, chìm vào trong vực sâu. Giờ phút này, duy chỉ có lưu lại chỉ có ba kiện đồ vật. Chân long bất tử thần dược, cực đạo cổ hoàng binh vạn long linh, vạn long xào cổ hoàng vô thượng cổ kinh. Ba kiện đồ vật Dương Vũ cũng không có đi hủy diệt. Vạn long linh cùng vô thượng cổ kinh đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đối với giao trì thánh địa tới nói, chính là chân chính vô thượng trọng bảo. Đạt được vạn long linh về sau, giao trì thánh địa mới tính là chân chính một môn song cực đạo binh. Về phần chân long bất tử thần dược, thuần túy là chính mình tìm tới cửa. Tại vạn long xào bị tiêu diệt sau liền quấn ở Dương Vũ bên người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 149 chương 1488 trấn áp bắt đầu. Chân long bất tử thần dược là mình thông vạn long xào bên trong bay ra, xuất hiện ở nhìn phía bên cạnh. Đây là bất tử thần dược lựa chọn. Chỉ có cổ chi đại đế mới có thể có được một gốc bản ở bên cạnh bất tử thần dược. Cái này là mình làm ra lựa chọn. Chân long bất tử thần dược cảm thấy Dương Vũ liền sẽ là giữa phiến thiên địa này có hy vọng nhất trở thành thiên tài. Cho nên chân long bất tử thần dược chính mình hiện thân, trực tiếp liền quấn ở Dương Vũ bên cạnh, không hề dự định rời đi. Dương Vũ tự nhiên không có cử tuyệt ý nghĩ, đem vạn long linh, vạn long xào vô thượng cổ kinh cùng chân long bất tử thần dược toàn bộ thu vào. Sau đó liền trực tiếp bước ra một bước, rời đi vạn long xào khu vực. Về phần triệt để lật úp vạn long xào, Dương Vũ cũng không có đang chăm chú mảy may. Dương Vũ đã triệt để đem đánh lún xuống. Một cái thái cổ hoàng tục, vạn long xào trực tiếp hóa thành một cái vạn long hố chôn. Vạn long xào toàn bộ sinh linh đều là táng ở trong đó. Nhưng là bị tiêu diệt vạn long xào về sau, Dương Vũ cũng không trở về giao trì thánh địa. Vẫn như cũ mang theo này kinh thiên giật mình đại thánh khí tức hành tẩu tại bắc vực, tiếp tục tiến lên. Đồng thời Dương Vũ không có chút nào ẩn tàng hắc ám 108 đạo binh ý nghĩ. Dù là từ bắc vực thánh thành trên không mà đi, Dương Vũ này cổ vô thượng uy áp cũng không có mảy may thu liếm. Không đến nửa giờ, Dương Vũ thân ảnh buông xuống, từ vạn long xào hoành độ hư không xuất hiện ở huyết hoàng sơn bên trong. Lần này Dương Vũ yêu ngươi không có ta mang theo kinh thiên sát cơ buông xuống, nhưng lại vẫn như cũ trực tiếp bước vào huyết hoàng sơn hạc tâm nội bộ, trực diện huyết hoàng sơn đại thánh cùng với những cái khác thái cổ sinh linh. Giao trì thánh tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, huyết hoàng sơn đại thánh nắm lấy cực đạo cổ hoàng binh, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ. Vạn long xào là gà, các ngươi còn lại thái cổ hoàng tộc cùng vương tộc thì là khỉ. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Dù là giờ phút này chỉ thân ở một cái thái cổ hoàng tộc tầng tầng vây quanh ở trong đó, cũng không có chút nào vẻ lo lắng. Dương Vũ không ấy kỳ tí nào. Huyết hoàng sơn dám như thế nào? Chính là kế tiếp vạn long xào ngươi bây giờ chấn nhiếp thái cổ các tộc mục đích đã đạt đến. Sau này ta huyết hoàng sơn tuyệt đối không còn dám nhằm vào giao trì thánh địa, cũng không hề sẽ làm bị thương bất kỳ một cách nào giao trì thánh địa đệ tử. Huyết hoàng sơn đại thánh mở miệng, thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng, nói chúng ta lấy cổ hoàng danh nghĩa phát thệ. Dương Vũ nhìn lấy huyết hoàng sơn đại thánh, không nói gì. Cái này đại thánh trả lời tồn tại rất nhiều vấn đề. Bởi vì hắn chỉ hứa hẹn không hề nhằm vào giao trì, nhưng những người khác tộc có lẽ liền cũng không phải là như thế. Có thể giết gà dọa khỉ mục đích đúng là cái này. Về sau nếu là có ai dám lại nhằm vào ta giao trì thánh địa, vô luận là thái cổ hoàng tộc vẫn là vương tộc, đều chỉ có một cái hạ tràng. Cho dù chết các ngươi cổ hoàng khôi phục, cũng không cải biến được loại kết quả này. Nhưng là Dương Vũ cũng không có uốn nắn tới ý tứ. Hắn bây giờ cũng không muốn phù hộ cả nhân tộc. Hắn giao trì thánh địa có nguy, còn lại đông hoang thánh địa, hoang cổ thế gia, bất hủ thần triều, vô thượng đại giáo đều chỉ muốn đến đây kiếm một chén canh. Vậy hắn Dương Vũ lại có cần gì phải qua che chở ta? Huyết Hoàng Sơn tuyệt đối có thể làm đến. Huyết Hoàng Sơn đại thánh xa vời gật đầu, 10% chú đối Dương Vũ đáp lại nói. Vậy bây giờ còn có ngươi Huyết Hoàng Sơn bồi thường, nên nói chuyện rồi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Huyết Hoàng Sơn đại thánh, bình tĩnh nói đến. Có thể, ta Huyết Hoàng Sơn bồi thường. Huyết Hoàng Sơn đại thánh trực tiếp đáp ứng xuống, không chút do dự. Vạn Long Sào đã bị tiêu diệt, hắn Huyết Hoàng Sơn tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không thể mạnh hơn Vạn Long Sào bao nhiêu. Cho nên, bây giờ đã chọc phải Dương Vũ tôn này ma đầu, vậy chỉ có thể tự mình làm tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị. Dương Vũ tự nhiên là công phu sư tử ngoạm. Nhượng Huyết Hoàng Sơn đại thánh giao cho Dương Vũ những tư nguyên này thời điểm, trên mặt viết đầy thống khổ. Máu tươi của ngươi. Ba giọt. Dương Vũ thu hồi những tư nguyên này, sau đó tiếp tục mở miệng. Ba giọt đại thánh tinh huyết, chính là vì sau này những cái này thái cổ hoàng tộc nếu như là còn dám khác người, dùng để bị tiêu diệt bọn họ. Cái này đại thánh nhìn lấy Dương Vũ, có chút không muốn, nhưng vẫn là bước ra ba giọt tinh huyết, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn đã hiểu rõ một ít chuyện, biết Dương Vũ lâm thời đột phá đại thánh cảnh giới, cũng là bởi vì lấy yêu đế thánh huyết làm dẫn đột phá. Bây giờ, lấy máu tươi của hắn muốn làm gì, cái này đại thánh trong lòng lại quá là rõ ràng. Sau này, Huyết Hoàng Sơn nếu như là còn dám đối giao trì thánh địa có cái gì ý nghĩ xấu, này Dương Vũ liền sẽ lấy cái này ba giọt tinh huyết, lại trèo lên đại thánh cảnh giới, đem hắn Huyết Hoàng Sơn lật úp. Rất nhanh, Dương Vũ bước ra Huyết Hoàng Sơn, bạo phát kinh khủng uy áp, lần nữa nguyên đi xa. Lần này mục tiêu chính là Nguyên Thủy Hồ. Sau đó, Hỏa Lân Động, Hoàng Kim Tộc, Huyết Điện Tộc, các loại thái cổ hoàng tộc cùng thái cổ vương tộc đều bị Dương Vũ đến nhà. Nhưng là không có bất kỳ cái gì chiến đấu ba động truyền ra. Dương Vũ không có động thủ, nhưng là phiến đại địa này phía trên tất cả mọi người hết sức rõ ràng Dương Vũ đến nhà là có ý gì. Cũng không phải là vì đại chiến, mà là vì tắc phải bồi thường các đại thái cổ hoàng tộc cùng vương tộc đều là bỏ ra thiên đại đại giới, mới đưa Dương Vũ tôn thần này cho đưa đi. Không có bất kỳ cái gì một cái thái cổ chủng tộc dám phản kháng, bởi vì bọn họ thật không thể phản kháng. Nếu như là Dương Vũ lần nữa bạo phát, lấy bị tiêu diệt Vạn Long Sào thủ đoạn đem bọn hắn cũng cho đánh chìm, làm sao bây giờ? Huống chi đại thánh tu vi giao trì thánh tử, thật cũng không phải là bất kỳ một cách nào thái cổ vương tộc đều có thực lực dám đi phản kháng. Cuối cùng, Dương Vũ đạp biến sở hữu leo lên giao trì thánh địa thái cổ vương tộc bên trong, toàn bộ xảo trá một phen về sau, chỉ sợ thu hoạch đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ cộng lại. Thậm chí khả năng không kế tiếp thánh địa nội tình, nhưng là đạp biến các đại thái cổ vương tộc, Dương Vũ cũng không có kết thúc, cũng không có về giao trì thánh địa, mà là tiếp tục tại đông hoang hành tẩu. Không lâu sau, Dương Vũ buông xuống Diêu Quang thánh địa, cũng không có tiến vào. Chính mình giao ra, vẫn là ta giết đi vào. Dương Vũ đứng lơ lửng trên không, đứng tại Diêu Quang thánh địa phía trên, sắc mặt lạnh lẽo. Giao trì thánh tử, cùng vì nhân tộc, cho chúng ta một cái cơ hội. Lần này là chúng ta váng đầu. Diêu Quang thánh chủ xuất hiện, nhìn lấy thời khắc này Dương Vũ, khước uyển như một cái hậu bối cung kính, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu chi ý. Chính hắn đi ra, vẫn là ta tiến vào chém hắn? Dương Vũ nhìn lấy Diêu Quang thánh chủ, bình tĩnh mở miệng, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến ý nghĩ ý tứ. Giao trì thánh tử, chúng ta đều là nhân tộc, tại bây giờ loại này thái cổ vương tộc xuất thí thời đại, một vị cổ chi thánh nhân quá trọng yếu, không thể chết, còn mời xem ở cùng vì nhân tộc phân thượng, buông tha ta Diêu Quang cách vị kia lão thánh nhân đi. Diêu Quang thánh chủ mở miệng, thần sắc mười phần hèn mọn, khẩn cầu Dương Vũ buông tha vị kia nắm lấy Long Văn Hắc Kim đỉnh qua Diêu Quang thánh địa chuẩn bị kiếm một chén canh cổ chi thánh nhân. Oanh Dương Vũ nhìn lướt qua Diêu Quang thánh chủ, không nói gì. Sau đó, bên cạnh tại chìm nổi Hắc Ám 108 đạo binh trong, Hắc Ám thần kiếm trực tiếp chém ra, một đạo sáng chói kiếm mang nối liền trời đất, trực tiếp hướng Diêu Quang thánh địa bên trong mà đi. Giao Trì thánh tử Diêu Quang thánh chủ bi thiết, trong lòng hiện lên một cỗ phẫn nộ. Hắn đã vừa mới cảm ứng được hắn Diêu Quang thánh địa một vị ngủ say vô số trở thánh nhân vẫn lạc.